Chương 3011, sau lưng đẩy tay. Tất cả mọi người cúi đầu, không nên nhìn. Long Trần bỗng nhiên đối mọi người truyền âm, mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là y theo Long Trần phân phó, ào ào cúi đầu, không lại đi xem xa xa phi chu. Mọi người vừa mới cúi đầu xuống, phi thuyền trên đi ra một người, người kia chính là Sở Dương. Tuy nhiên Long Trần bọn người khoảng cách phi chu đủ xa, nhưng là nếu để cho Lạc Băng bọn người nhìn đến Sở Dương, lại nghĩ tới những cái kia chết thảm Lạc gia đệ tử, như vậy bọn họ vô luận như thế nào khống chế, cũng sẽ không có cách nào ức chế sát ý trong lòng. Bởi như vậy, sẽ trong nháy mắt bị Sở Dương bắt được phương vị. Cùng Sở Dương đi ra tới, hết thảy có ba người, một người mặc lấy Thanh Hà cung đệ tử phục sức, quanh thân lại có vũ khí lượn lờ, hắn vừa xuất hiện, giữa thiên địa thủy chi lực, đều biến đến sinh động hẳn lên, đây là một cái kinh khủng thủy hệ người tu hành. Mà một người khác, mặc lấy áo choàng màu đen, thân hình cao gầy, áo choàng cái mũ, che khuất hắn hơn nửa bên mặt, khiến người ta thấy không rõ hắn hình dạng. Mà lại làm người ta khiếp sợ nhất chính là, người này rõ ràng là ở chỗ này, có thể trông thấy hắn. Lại không cảm giác được hắn bất kỳ khí tức gì. Huyết sát điện, Long Trần tròng mắt hơi híp, lập tức nhận ra thân phận của hắn, bởi vì hắn trên thân, có cực kỳ nồng nặc thần đạo khí tức, có lẽ này khí tức người khác không cảm ứng được. Nhưng là đối Long Trần tới nói, khí tức kia thật giống như trong đêm tối đèn sáng, là như thế dễ thấy. Long Trần tại hạ giới vẫn cùng huyết sát điện, có vô tận ân oán, sau cùng nếu như không phải ân phổ đạt cầu tình, hắn sẽ đem huyết sát điện nhổ tận gốc. Lúc ấy Long Trần cũng không nghĩ tới, huyết sát điện lại là cửu u điện chó săn. Nói trắng ra là, đều là đại phạm thiên thủ hạ, sớm biết, Long Trần lúc ấy nên diệt nó. Bất quá về sau, Long Trần cũng có chút cảm thấy kỳ quái, ân phổ đạt nếu là đại phạm thiên chó săn, nên nhìn thấu thân phận của hắn mới là, nói như vậy, hắn cần phải sớm hơn thông báo cửu u liệp sát giả trước tới giết hắn, mà không phải Long Gia đi thông báo mới đúng, sự kiện này Long Trần một mực không nghĩ minh bạch. Gặp ba người tiến tới cùng nhau, Long Trần cơ hồ đã có thể xác định cái kia quanh thân hơi nước tràn ngập người, cũng là Thanh Hà cung đệ nhất cường giả Tạ Thiên Dụ, hắn cho Long Trần áp lực. Cùng Triệu Vô Tranh không sai biệt lắm, cũng là cái kia cấp bậc tồn tại. Mà cái kia áo choàng da thân, thấy không rõ khuôn mặt cường giả, tự hồ không lưu giữ trong cái thế giới này, lúc nào cũng có thể sẽ ẩn thân ở trong thiên địa, đây là một cái siêu cấp kinh khủng sát thủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn mạng người, uy hiếp của hắn, xa so với Sở Dương, Triệu Vô Tranh bọn người càng mạnh. Thiên Vũ huynh, chung quanh đều dò xét lần, Bạch Thi Thi cần phải thì ở phụ cận đây. Sở Dương đối với cái kia toàn thân hơi nước tràn ngập cường giả nói, Long Trần đoán được quả nhiên không sai, vị này cũng là Thanh Hà cung tuyệt thế thiên kiêu. Thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, Tạ Thiên Dụ. Lữ Thuần Dương cái này heo đồng đội, mới nói Bạch Thi Thi cực kỳ cường hãn, mọi người tụ hợp sau cùng một chỗ đối phó nàng, không thể đả thảo kinh xa. Cái này ngu ngốc lại không tin Tạ, vậy mà không chờ Tạ nhóm thì đuổi theo giết Bạch Thi Thi. Kém chút bị Bạch Thi Thi chặt xuống đầu không nói, còn đem Sở huynh an bài người liên lạc cho bạo lộ. Nếu không làm sao lại như là không có đầu con ruồi đồng dạng, chạy tán loạn khắp nơi, lãng phí nhiều như vậy quý giá thời gian. Tạ Thiên Dụ mở miệng nói, trong giọng nói đối Lữ Thuần Dương mang theo cực kỳ bất mãn. Tự hồ cực kỳ nổi nóng. Ta cũng xem thường Bạch Thi Thi, ta đến bây giờ cũng không biết, nàng là làm sao phát hiện ta an bài người liên lạc, phải biết. Thiên nữ minh bên trong có ba cái ta nằm vùng tai mắt, các nàng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau cũng không biết thân phận của đối phương. Bạch Thi Thi cùng Lữ Thuần Dương đánh một trận xong, thế mà toàn bộ bị khám phá, nàng này tự hồ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Sở Dương nói, Long Trần cũng là hơi sững sờ, Bạch Thi Thi có thể a, đánh một trận xong, lập tức đã nhận ra không đúng, dọn dẹp nội gián, hắn cùng Sở Dương một dạng, đều coi là Bạch Thi Thi cũng là một cái thực lực cường đại. Mèo khen mèo dài đuôi, lại không có gì não tử nữ tử. Địa phương này quá lớn, ta đã thông báo tất cả mọi người, hướng nơi này vây kín, vụt nhỏ lại phạm vi, chúng ta ngũ đại thế lực, tổng cộng hơn 6 triệu cường giả, Bạch Thi Thi chấp cánh khó thoát. Tạ Thiên Dụ nói, hiện tại Bạch Thi Thi cảnh giác, không có tai mắt, bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Chỉ bất quá, ta vẫn là cảm giác có chút bất an, Long Trần đến bây giờ không có nửa điểm tin tức. Gia hỏa này âm hiểm giảo hoạt, thật lo lắng hắn sẽ phá hư chúng ta đại kế. Sở Dương sắc mặt có chút lo lắng, Long Trần nắm giữ Lăng Tiêu Thánh Bài. đem Sở Hoài Nhân giết đi, cái này biến cố, lệnh hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, luôn cảm thấy có chút không đúng. Long Trần bất quá là hạ giới phi thăng giả, coi như thiên tư không tệ, nhưng là đối với chúng ta tới giảng, không đáng kể chút nào. Chúng ta nhiệm vụ lần này là giết Bạch Thi Thi, Long Trần chỉ có thể coi là ngươi tư nhân ân oán, ngươi cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, nếu như nhiệm vụ thất bại, ngươi biết, tội kia trách không ai có thể gánh chịu lên. Chúng ta ngũ đại thế lực, căn bản không có cách nào hướng Phạm Thiên Thần Tôn bàn giao, đến lúc đó, Thần Tôn hàng giận, tất cả chúng ta đều muốn xong đời. Tạ Thiên Dụ nhìn lấy Sở Dương, ngữ khí biến đến nghiêm túc lên. Sở Dương, mọi người cùng là Thần Tôn hiệu lực, ta biết ngươi vô cùng muốn giết tiểu tử kia. Nếu như là bình thường, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi, nhưng là hiện tại khác biệt, sự tình có nặng nhẹ, ngươi muốn nắm giữ phân tất. Cái kia mặc lấy áo choàng cường giả, lạnh lùng thốt. Tiểu đệ minh bạch, mấy vị ca ca thần dũng cái thế, giết chết Bạch Thi Thi bất quá là dễ như trở bàn tay. Chúng ta giết Bạch Thi Thi về sau, ta không cần mấy vị ca ca xuất thủ, chỉ cần mấy vị ca ca có thể giúp ta áp trận, đừng để Long Trần chạy. Ta cho hắn một cái công bình cơ hội, thân thủ hiểu rõ hắn. Sở Dương liền ông quyền nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Nghe Sở Dương kiểu nói này, Tạ Thiên Dụ cùng vị kia mặc lấy áo choàng cường giả đều nhẹ gật đầu. Như vậy đa tạ ca ca, tương lai tiểu đệ tranh đoạt gia chủ chi vị, cũng hy vọng mấy vị có thể giúp tiểu đệ một chút sức lực, tiểu đệ làm gia chủ, tuyệt đối sẽ không quên mấy vị ca ca chỗ tốt. Sở Dương đạo, hắn rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp vì tương lai lôi kéo trợ thủ. Quả nhiên Sở Dương nói như vậy, hai người trực tiếp đáp ứng, Sở Dương nhất thời đại hỷ. Cùng hai người quan sát một xuống địa hình, trực tiếp tìm một cái chỗ bí mật, ẩn giấu đi. Long Trần khoảng cách này là nghe không được bọn họ nói chuyện, may mắn Long Trần hiểu được đọc khẩu hình, có thể biết bọn họ nói chuyện nội dung. Khó trách ngũ đại thế lực, như thế nghe lời, bọn họ rõ ràng đều là đại phàm thiên chó, đại phàm thiên xác thực lợi hại, nghe nói hắn trưởng khống lấy tiên giới cửu thiên thập địa bên trong một phần ba thế lực. Mà lại, có chút thế lực ở ngoài sáng, có chút thế lực ở trong tối, tỉ như Sở gia là đại phàm thiên tín đồ, ngoài giới đều biết. Nhưng là lần này tiến vào Gia Lâm Tiên Địa ngũ đại thế lực, không có ai biết bọn họ cũng là đại phàm thiên tín đồ, nghe nói Lăng Tiêu Thư Viện từng vô số lần bị đại phàm thiên tín đồ quan lâm, thế nhưng là Lăng Tiêu Thư Viện mềm không được cứng không xong, không nguyện ý thêm vào đại phàm thiên dưới trướng, nghe nói, còn bị đại phàm thiên người phía dưới uy hiếp qua. Bây giờ ngũ đại thế lực liên hợp lại, muốn đem Bạch Thi Thi giết chết tại Gia Lâm Tiên Địa bên trong, đây là tại chơi rút củi dưới đáy nồi. Không cho Lăng Tiêu Thư Viện thiên tài cuộc khởi, để Lăng Tiêu Thư Viện chậm rãi suy sụp xuống. Long Trần mang theo Lạc Băng bọn người lặng lẽ rút lui, muốn vòng qua Sở Dương bọn người, bỗng nhiên Bạch Tiểu Nhạc theo phế tích bên trong, tìm được một cái thông đạo. Bạch Thi Thi một ngày trước, từ nơi này đi vào qua. Để Long Trần bọn người vui mừng chính là, Bạch Tiểu Nhạc cảm ứng được Bạch Thi Thi khí tức, mọi người vội vàng tiến vào thông đạo, thẳng đến thông đạo chỗ sâu sờ soạn. P.S. Hôm nay một chương. Chương 3012, Cổ Thi. Mọi người tiến vào thông đạo, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem cửa thông đạo che giấu một lần, cái lối đi này cửa vào cực kỳ ẩn nấp, nếu như không phải Bạch Tiểu Nhạc có đặc thù thần thông, căn bản là không có cách phát hiện. Tiến vào thông đạo về sau, dọc theo thông đạo hướng về phía trước, Long Trần phát hiện, cái này tựa hồ là một cái hành lang, bị bụi đất che giấu. Cho nên thành một cái dưới đất thông đạo. Hành lang hai bên trên vách tường, có bích họa, bất quá bởi vì thời đại xa xưa, bích họa đã tróc ra, không nhận ra dáng dấp ban đầu. Mà lại trên hành lang. Tất cả đều là vết nứt, tự như lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng, trong thông đạo mới tinh dấu chân, đã chứng minh Bạch Thi Thi bọn người, xác thực đi qua cái thông đạo này. Chờ một chút, tiến lên trong chốc lát, Long Trần bỗng nhiên phất tay, để mọi người dừng bước lại. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn về phía mặt đất, tại trong bụi đất, thấy được một đầu sao cọng tóc còn nhỏ hơn sợi tơ, đừng nói là trong lúc lơ đãng, liền xem như nhìn kỹ, cũng rất khó coi đến nó. Thiên nữ minh người có thể a, thế mà còn hiểu đến bố trí cơ quan. Long Trần mỉm cười, căn này sợi tơ giấu ở xốc xếch cước bộ bên trong. Rất khó bị phát hiện, nếu như không phải Long Trần cảm ứng được nguy hiểm, cũng không phát hiện được. Chú ý vượt qua căn này sợi tơ, không muốn chạm đến nó. Long Trần không có phá hư cái này cơ quan, làm cái tiêu ký, để mọi người để ý, đám người thông qua, Long Trần mới đưa tiêu ký thu hồi, Long Trần dùng linh hồn chi lực cảm ứng một chút, thế mà không cảm ứng được, cái này phát động máy nhốt ở đâu, cũng không biết là dạng gì cơ quan. Bất quá làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp cơ quan, chắc hẳn uy lực sẽ không kém, nhìn đến còn là xem thường thiên nữ minh, thân là Lăng Tiêu thư viện thứ nhất minh. Thật đúng là tàng long ngọa hổ. Long Trần bọn người thông qua về sau, trên đất dấu chân càng phát lộn xộn, kẻ đến sau có thể tùy tiện phán đoán ra hai nhóm người đi qua, chắc chắn sẽ không lòng nghi ngờ bẫy rập, một khi có người tiến đến, 8-9 phần 10 muốn chạm đến bẫy rập. Một đường đi về phía trước tiến, lại gặp hai nơi bẫy rập, đều bị Long Trần né qua, càng là đi về phía trước, vách đá bảo tồn được cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Nhưng là rất nhiều bích họa, đều bị người dùng lợi khí phá hủy, tựa hồ có ý che giấu cái gì. Lại đi về phía trước một đoạn thời gian. Long Trần bỗng nhiên ngồi xổm xuống, tại trên mặt đất nhặt lên một khối cỡ ngón cái mảnh xương. Mảnh xương rất mỏng, đã xói mòn, phía trên hiện đầy lỗ kim đồng dạng lỗ nhỏ, tựa hồ nhẹ nhàng đụng vào, liền muốn hóa thành tro tàn. Đây là cái gì? Lạc Băng bọn người tò mò nhìn cái kia mảnh xương. Đây là dị ma tinh cốt, tuy nhiên đã xói mòn nghiêm trọng, nhưng là phía trên dị ma phù văn, vẫn mơ hồ có thể nhìn đến, phía trên này phù văn, hẳn là dị ma vương phù. Long Trần nhìn kỹ khối này tinh cốt mảnh vỡ, sắc mặt nghiêm túc mà nói. Ma vương cấp. Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người hoảng hốt. Lạc Ngưng không khỏi nói, không phải nói, dị ma đạt tới ma vương cấp, nhục thân có thể làm thần binh, tinh cốt đồng thọ cùng trời đất, bất hủ bất diệt a. Đây cũng là Lạc Băng bọn người khiếp sợ nguyên nhân, ngay cả được xưng bất hủ bất diệt ma vương tinh cốt, đều mục nát, di tích này đến cùng tồn tại đã bao nhiêu năm. Long Trần lắc đầu nói, cái gọi là bất hủ bất diệt, là dựa theo nhân tộc thọ mệnh mà tính, trên cái thế giới này, chỉ cần là hữu hình đồ vật, liền không có bất hủ bất diệt cái này nói chuyện. Khó trách tại cái này phế tích bên trong, không nhìn thấy bất luận cái gì thi thể. Nguyên lai đều xói mòn. Mục Thanh Vân nói, Long Trần mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước, đường càng chạy càng rộng, rất nhanh phía trước xuất hiện lối rẽ, ba cái chỗ ngã ba, Bạch Thi Thi bọn người giấu chân hướng về bên trái nhất một cái giao lộ đi đến. Mọi người vừa muốn đi theo dấu chân đi, Long Trần lại ngăn trở mọi người, dấu chân kia là gạt người. Mọi người ngẩn ngơ, dấu chân làm sao gạt người? Đến Long Trần nhắc nhở, Lạc Băng bọn người nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì tới. Tam ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Thanh Vân rốt cuộc nhịn không được hỏi. Long Trần thở dài nói, các ngươi ở phương diện này kinh nghiệm khiếm khuyết nhiều lắm, ta hôm nay sẽ dạy ngươi nhóm một chiêu. Các ngươi nhìn, chân của các nàng ấn, cùng phía sau chúng ta giấu chân, khác nhau ở chỗ nào? Trước mọi người sau so sánh một chút, cũng không nhìn ra cái gì khác biệt, không khỏi một mặt vẻ mờ mịt. Tự hồ chân của chúng ta ấn, đối lập lộn xộn một chút, chân của các nàng ấn, tự hồ càng thêm rõ ràng một số, không biết ta nói đúng hay không? Mục Thanh Vân có chút không xác định. Thông minh, ngươi nói không sai, Bạch Thi Thi chờ người đến sau này, khẳng định có phương pháp dò xét ra chính xác thông đạo. Chỉ bất quá, các nàng vì phòng ngừa có người theo dõi, cố ý khiến người ta hướng cái lối đi này đi đến nhất định chiều sâu về sau, những người này lại dọc theo dấu chân ngược lại đi trở về. Một cái dấu chân bị đạp hai lần, mà lại là chăm chú tính kế, dù cho cố ý chế tạo ra một số giả tượng, cũng đi theo ý đi ra dấu chân khác biệt. Ta đoán chừng cái này cuối lối đi, rất có thể là các nàng bố trí bẫy rập, cho nên nói, thiên nữ minh có thể xưng là Lăng Tiêu thư viện thứ nhất minh, tuyệt không phải ngẫu nhiên, bên trong vẫn là có người tài ba. Long Trần mang trên mặt một vệt tán thán nói. Mọi người nghe bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng cảm thấy một trận lưng phát lạnh, cạm bẫy này quả thực quá dọa người, nếu như bọn họ không có Long Trần dẫn đội, chỉ sợ cái thứ nhất bẫy rập liền muốn toàn quân bị diệt. Mặc kệ là Bạch Thi Thi, vẫn là Long Trần, cái này tính toán đều quá dọa người, đầu của bọn hắn là thế nào lớn lên a? Cùng bọn hắn so, cảm giác mình thì cùng ngu ngốc một dạng, bọn họ cùng cường giả chênh lệch, tự hồ cũng không phải là chỉ riêng tại về mặt chiến lực. Tiểu Nhạc, lại cảm ứng một chút. Long Trần đối Bạch Tiểu Nhạc nói, quả nhiên Bạch Tiểu Nhạc thi triển thuật pháp thần thông về sau. Rất nhanh xác định Bạch Thi Thi bọn người, đúng là từ giữa đó cái lối đi kia đi. Thế nhưng là chúng ta làm sao vượt qua, mà không lưu lại dấu chân đâu. Không phải vậy chẳng phải là phá hủy Bạch Thi Thi cơ quan? Lạc Băng hỏi. Hắc hắc, vấn đề này không làm khó được ta Bạch Tiểu Nhạc, bao tại trên người của ta chính là. Bạch Tiểu Nhạc cười hắc hắc, lòng tin mười phần mà nói. Không gian của hắn thần thông, có thể đem mọi người thuấn di một khoảng cách, Long Trần mang theo một số người, trước dọc theo Bạch Thi Thi bọn người lưu lại bước chân, đi về phía trước một đoạn, tạo thành nhóm thứ hai người cũng tiến nhập bên trái lối rẽ giả tượng. Nếu không đến nơi này, cước bộ bỗng nhiên biến thiếu, vậy liền quá rõ ràng, dễ dàng khiến người ta sinh nghi. Đem hết thảy đều làm tốt về sau, Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, mọi người cảm giác thân thể rung lên, không gian xung quanh một trận vặn vẹo, mọi người thật giống như lấy truyền tống trận đồng dạng, bị đưa vào trung gian thông đạo hướng về phía trước mấy trăm dặm địa phương, mà ở trong đó, vừa tốt lại xuất hiện Bạch Thi Thi đám người giấu chân. Tốt, thật lợi hại. Long Trần vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhạc bả vai, khích lệ nói. Lúc này Bạch Tiểu Nhạc khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hiển nhiên vừa mới cái kia truyền tống. Hắn phí hết khí lực thật là lớn, nhưng là đạt được Long Trần cổ vũ, Bạch Tiểu Nhạc trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân mấy người cũng ào ào tán thưởng, một phương diện Bạch Tiểu Nhạc không gian thần thông, xác thực kinh người, một phương diện cũng biết, Bạch Tiểu Nhạc thì cùng hài tử một dạng, ưa thích bị người khích lệ. Hơn nữa còn là loại kia trực tiếp nhất khích lệ, bởi vì mịt mờ khích lệ, hắn khả năng nghe không hiểu. Mọi người khen một cái phần thưởng, Bạch Tiểu Nhạc vui vẻ miệng đều không khép được, hắn vô cùng hưởng thụ loại này chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Dọc theo dấu chân hướng về phía trước, một đường lên không còn có ngộ đến bất kỳ bẫy rập, tự hồ Bạch Thi Thi các nàng đối bẫy rập của chính mình rất có lòng tin, không cần lại bố trí. Bỗng nhiên phía trước trở nên rộng rãi. Phía trước xuất hiện một tòa cự đại cung điện, mới vừa tiến vào đại điện, tất cả mọi người đồng thời rên lên một tiếng, cảm giác linh hồn đều muốn bị bóc ra, Long Trần ánh mắt lập tức biến đến lăng lệ, trong đại điện xuất hiện vô số thi thể kia tán phát uy áp, vậy mà khiến người ta có linh hồn xé rách cảm giác. Ông, đúng lúc này, từng đạo kiếm khí bén nhọn. Theo bốn phương tám hướng chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3013, Bình chia phần bảo tàng. Chính mình người, đừng làm rộn. Đối mặt kiếm khí bén nhọn, Long Trần lớn tiếng kêu lên. Theo Long Trần gọi tiếng, kiếm kia bỗng nhiên biến mất. Hư không bên trong phù văn rung động, xuất hiện 10 cái nữ tử. Thế mà còn có trận pháp cao thủ, thật sự là lợi hại. Những người này là thông qua trận pháp ẩn tàng ở trong hư không, thiên nữ minh thật đúng là tàng long ngọa hổ a, Long Trần. Cái kia 10 cái nữ tử vừa nhìn thấy Long Trần, sắc mặt lập tức thì lạnh xuống, nơi này là chúng ta thiên nữ minh phát hiện ra trước, các ngươi mời rời đi đi. Rất hiển nhiên. Thiên nữ minh đem nơi này nhìn thành các nàng địa bàn của mình, người nào cũng đừng hòng phân ly canh, dù là cùng là thư viện đệ tử cũng không được. Thôi đi, thật sự là buồn cười, bây giờ nơi này bị ngũ đại thế lực vây quanh, hơn 6 triệu cường giả muốn lấy Bạch Thi Thi trên cổ đầu người, các ngươi vậy mà còn có tâm tình ở chỗ này chơi đoạt bảo trò chơi. Gặp những cô gái kia muốn đuổi Long Trần đi, Bạch Tiểu Nhạc không vui, một mặt khinh bỉ nói, ngươi nói cái gì? Thiên nữ minh các đệ tử giật nảy cả mình. Bạch Tiểu Nhạc cười lạnh nói cái gì? Lỗ tai không dùng được a? Chúng ta là đến thông phong báo tin tức cứu các ngươi. Các ngươi không những không cảm kích, còn muốn đuổi chúng ta đi, nữ nhân quả nhiên đều là tóc dài kiến thức ngắn. Khụ khụ, Thanh Vân tỷ, Lạc Băng tỷ, Lạc Ngưng tỷ, ta không có nói các ngươi, ta nói Bạch Thi Thi người bên kia. Bạch Tiểu Nhạc không sợ Bạch Thi Thi xưa này không cho hắn sắc mặt tốt. Mà hắn đối Bạch Thi Thi cũng không có gì tốt thái độ, chỉ bất quá hôm nay vừa mở miệng, tương đương với đem bên này tất cả nữ tử đều mang vào, Bạch Tiểu Nhạc vội vàng xin lỗi. Hừ, coi như ngũ đại thế lực liên thủ, chúng ta thiên nữ minh cũng không sợ, không cần các ngươi những thứ này thối nam nhân giúp đỡ. Gặp Bạch Tiểu Nhạc khẩu xuất cuồng ngôn, những ngày kia nữ minh đệ tử nhất thời bị chọc giận, chế giễu lại. Vị sư tỷ này, chúng ta. Lạc Băng đuổi vội mở miệng. Muốn giải thích, lại bị Long Trần giữ chặt, quên đi thôi, chúng ta tới cũng là báo tin mà thôi, trách nhiệm của chúng ta đã dùng hết, đến mức có nghe hay không là các nàng sự tình, người ta mệnh, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, cùng chúng ta có liên can gì? Long Trần cũng trong lòng nổi nóng, thiên nữ minh các đệ tử tự hồ có chút kiêu ngạo đến quá phận, không biết tốt xấu, Long Trần nói xong, thì muốn mang theo người đi. Đến mức Bạch Thi Thi đám người chết sống, cùng hắn đã không quan hệ rồi. Chậm rãi, đúng lúc này, hư không rung động, người mặc cung trang váy dài, như là thiên nữ hạ phàm Bạch Thi Thi xuất hiện. Vốn là bên trong đại điện này mục nát chi khí nồng đậm, lộ ra cực kỳ âm u, nhưng là bởi vì Bạch Thi Thi xuất hiện, nàng phong hoa tuyệt đại khí chất, tự hồ đem nơi này phủ lên thành tiên cảnh. Bạch Thi Thi giống như theo tiên cổ trong bức họa đi ra cửu thiên thần nữ, hắn vừa xuất hiện, Long Trần sau lưng mọi người nhất thời quên đi hô hấp, Bạch Thi Thi vẻ đẹp, đừng nói là nam nhân, thì liền nữ nhân đều không cách nào ngăn cản. Tuy nhiên có người đã từng thấy qua Bạch Thi Thi, nhưng là từ chưa khoảng cách gần như vậy nhìn lấy nàng, đã chân thực lại hư huyễn, nhìn lấy hắn như là bạch ngọc gương mặt, bảo thạch đồng dạng con ngươi, khiến người ta như là đặt mình vào trong mộng. Ngươi nói, ngũ đại thế lực liên hợp lại muốn giết ta. Bạch Thi Thi đi tới, sau lưng thiên nữ minh các đệ tử, bảo hộ ở bên cạnh nàng, Bạch Thi Thi thu thủy đồng dạng con ngươi, nhìn lấy Long Trần nói, dù cho Long Trần thấy qua vô số mỹ nữ, nhưng là bị Bạch Thi Thi chầm chầm liếc trong mắt nhìn, vẫn như cũ cảm thấy trái tim có chút không kìm hãm được nhanh chóng nhảy lên. Không được, không thể bị nàng khí tràng ngăn chặn, nếu không sẽ bị nàng xem thường, cái này cô nàng kiêu ngạo gấp, càng là sùng bái nàng, thì vượt sẽ bị nàng xem thường. Long Trần sắc mặt lạnh nhạt nói, ta lười nói, Tiểu Nhạc, ngươi tới nói đi, rèn luyện một chút tiếng nói của ngươi biểu đạt năng lực. Bạch Tiểu Nhạc lắc đầu nói, lão đại, ta cùng nàng không lời nào để nói, tha thứ khó tòng mệnh. Ngươi. Long Trần không trả lời, Bạch Tiểu Nhạc cũng lười nói, hành động như vậy quá thất lễ, lập tức để thiên nữ minh các nữ đệ tử nổi giận. Ngươi cái gì ngươi? Chúng ta tương đương là của các ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi xem một chút các ngươi thái độ gì, căn bản chính là lấy oán báo ân, khó trách nói thế gian vì nữ tử cùng. Vẫn là ta tới nói đi, gặp Long Trần không muốn nói, Bạch Tiểu Nhạc lại tính trẻ con quá nặng, tiếp tục như vậy lại muốn ầm ĩ lên, sẽ để cho Bạch Thi Thi xuống đài không được, Lạc Băng vội vàng qua đến giải thích, đem mọi người tao ngộ hướng Bạch Thi Thi bọn người nói một lần. Biết được ngũ đại thế lực thật liên thủ tru sát Lăng Tiêu thư viện đệ tử, muốn Bạch Thi Thi chết tại Gia Lâm Tiên Địa bên trong, Bạch Thi Thi trong đôi mắt sát cơ dâng lên. Biết sớm như vậy. Lúc trước thì không cần phải lưu thủ, đem Lữ Thuần Dương cái này ngu ngốc giết chết. Bạch Thi Thi hận hận nói. Lúc trước Lữ Thuần Dương khiêu khích Bạch Thi Thi mặc dù giận, lúc ấy chỉ muốn cho hắn một bài học, lúc ấy nàng đã thương Lữ Thuần Dương, truy sát mấy ngàn dặm, chém giết mấy trăm cửu đỉnh giáo cường giả, một phương diện cảm thấy cái này giáo huấn đủ rồi, một mặt khác cũng là lo lắng bị người điều hổ ly sơn, cho nên không có tiếp tục đuổi. Chúng ta muốn hay không thừa dịp lấy bọn hắn còn không có vây kín, trực tiếp giết ra ngoài, nếu như vây kín, chúng ta những người này. Đối mặt mấy triệu cường giả, càng phải đối mặt ngũ đại thế lực lớn nhất đỉnh cấp cường giả, chúng ta chỉ sợ phải bị thua thiệt. Thiên nữ minh phó minh chủ mở miệng nói, nàng làm người lão luyện thành thục, rất được Bạch Thi Thi coi trọng. Mà lại nàng nói thiệt thòi lớn, mà không nói toàn quân bị diệt, cũng là chiếu cố Bạch Thi Thi lòng tự trọng, bởi vì nàng biết, Bạch Thi Thi là cao ngạo, nếu như nàng bị chọc giận, thật sự có thể sẽ cùng đối phương liều mạng một trận. Đúng, hiện tại thì giết ra ngoài, hiện tại địch tối ta sáng, lao ra, quyền chủ động thì nắm giữ tại trong tay chúng ta. Do ta nhóm đi đuổi giết bọn hắn. Một cái thiên nữ minh cường giả nói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Thi Thi đôi mi thanh tú hơi nhíu, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Long Trần, đôi môi khẽ mở, ta muốn cảm tạ các ngươi đến vì ta báo tin tức, hiện tại cũng là chúng ta giết ra ngoài cơ hội tốt nhất, nhưng là ta vừa mới dò chỗ này di chỉ bảo tàng vị trí, như thế đi, thực sự có chút không cam tâm. Cho nên, ta muốn mạo hiểm một lần, nghĩ biện pháp lấy được bảo tàng bên trong. Nếu như các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ bình chia phần bảo tàng. Vốn là Long Trần sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là vừa nghe đến bảo tàng, trong mắt lập tức thì sáng lên, tựa hồ cả người đều biến đến tinh thần rất nhiều. Ngươi lời nói này, cái gì bảo tàng không bảo tàng, mọi người thân là đồng môn, như thể chân tay, lẫn nhau hỗ trợ là cần phải, sách bảo tàng tổn thương cảm tình, chủ yếu là ta, chúng ta những người này đều ưa thích mạo hiểm. Long Trần giả mù sa mưa mà nói, trên mặt biểu lộ giả đến đã không thể lại giả, rất hiển nhiên, hắn đối bảo tàng càng cảm thấy hứng thú. Thiên nữ minh các đệ tử nhìn lấy Long Trần. Gương mặt xem thường, cảm thấy gia hỏa này tốt dối trá. Mẫn quân, các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, nếu như đối phương tiến vào thông đạo, lập tức báo cáo. Bạch Thi Thi nói, đúng, 10 cái thiên nữ minh đệ tử, trên thân phù văn lưu chuyển, cứ như vậy biến mất ở trong hư không, ẩn giấu đi. Các ngươi đi theo ta, cẩn thận không muốn chạm đến những thi thể này, đây đều là thái cổ ma tộc bên trong địa ma chi vương, nếu như đụng vào thi thể, lưu lại ma uy cũng sẽ cho người linh hồn phá nát. Bạch Thi Thi bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo Long Trần bọn người, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những thi thể này. Hướng đại điện chính trung tâm đi đến. Chương 3014, Cửu Lê Tiên Văn. Trong đại điện, ngổn ngang lộn xộn nằm mấy trăm cổ thi hài, những thứ này hài cốt đã làm xẹp, nhưng là cũng không có hư thối, mà chính là đều thành thây khô. Bọn họ mọc ra người hình dáng, chỉ bất quá trên đầu mọc lên một cái góc cạnh, nhìn qua có điểm giống tê giác sừng, kinh khủng uy áp, cũng là theo cái kia góc cạnh bên trong thả ra. Trải qua vô số năm tháng, liền thần binh đều mục nát, nhưng những thi thể này lại còn có thể bảo tồn lại, có thể thấy được những thứ này ma vương khủng bố cỡ nào, rất khó tưởng tượng, bọn họ khi còn sống, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng chính là khủng bố như thế tồn tại, vậy mà chết tại nơi này, toàn thân trên dưới nhìn không đến bất luận cái gì vết thương, tử trạng cực kỳ quỷ dị. Cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những thi thể này, Bạch Thi Thi mang theo mọi người đi hướng đại điện vương tọa, tại vương tọa phía sau, có một tôn pho tượng to lớn. Tôn này pho tượng, cao đến 100 trượng, là một cái ngồi xếp bằng lão giả, hai tay của hắn kết ấn, lông mi dài rũ xuống, hai mắt nửa khép nửa mở, tựa hồ có thần quang đang nhấp nháy. Tại đỉnh đầu hắn phía sau, khảm nạm lấy một vùng ngân hà, đây là bên trong tòa đại điện này. Duy nhất bảo tồn hoàn chỉnh tồn tại. Không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, khắp nơi đều là tro bụi, nhưng là pho tượng này lại không nhúng bụi trần, đứng trước mặt của hắn. Tự hồ có thể thông qua vô tận năm tháng, cảm nhận được một cổ sắc bén bá khí. Tinh Hà Thánh Quân. Long Trần nhìn lấy pho tượng kia, trong lòng không khỏi khẽ động, nhìn lấy pho tượng kia, hắn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Chỉ bất quá cái này cảm giác thân thiết, không biết là bắt nguồn từ hắn tu luyện Tinh Hà Thương Khung Quyết, vẫn là cửu tinh bá thể quyết. Không sai, hắn cũng là Tinh Hà Thánh Quân. Tinh Hà Thương Khung Quyết người sáng lập, trong lịch sử có cực kỳ huy hoàng công tích. Tại tiên giới các nơi, có hắn rất nhiều đạo thống, nghĩ không ra, cái này Gia Lâm tiên địa lại là hắn cái nôi. Bạch Thi Thi gật đầu nói, nhìn lấy pho tượng này, nàng vừa mới bắt đầu lúc tiến vào, cũng giật nảy mình. Phải biết, Tinh Hà Thánh Quân thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, pho tượng này chính là Tinh Hà Thánh Quân bản tôn sinh động chi tượng, nó chỗ lấy không có nhiễm bụi, là bởi vì đạo thống của hắn cũng không có đoạn tuyệt. Còn có tín ngưỡng chi lực tại liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. Có lẽ cũng chính vì vậy, tòa đại điện này cùng rất nhiều cùng Tinh Hà Thánh Quân tương quan đồ vật, đều có thể bảo tồn lại. Bạch Thi Thi mang theo mọi người đi hướng pho tượng phía sau, tại pho tượng phía sau, có một bậc thang, vậy mà có thể trực tiếp đi vào pho tượng trong bụng. Nguyên lai pho tượng trong bụng, lại có một tòa linh trì, chỉ bất quá linh trì đã khô cạn, linh trì hạch tâm, có một hạt châu. Trong hạt châu vân vụ lượn lờ, Long Trần tại trong hạt châu, cảm nhận được tinh thuần tín ngưỡng chi lực. Không cần nghĩ, đây chính là tượng thần hạch tâm, thu thập tín ngưỡng chi lực địa phương. Long Trần vừa mới tiến đến, thì khiếp sợ phát hiện linh trì biên giới, nằm sắp một cổ hài cốt, xương cốt trong suốt như ngọc, vậy mà hiện đầy phù văn. Hai tay của hắn để ở trước ngực, tư thế có chút quái dị, Long Trần nhìn về phía Bạch Thi Thi trong tay nhiều thêm một món cốt thư. Đưa cho Long Trần nói, đây là trong ngực hắn ông đồ vật, phía trên viết một ít gì đó, nhưng là ta không biết. Long Trần thân thủ tiếp nhận cái kia cốt thư, bắt tay cực kỳ nặng nề, mà lại mang theo hàn ý lạnh lẽo, vừa mới tới tay, Long Trần cảm giác linh hồn đều một trận run rẩy, không biết cái này cốt thư là làm bằng vật liệu gì. Vậy mà như thế khủng bố. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu như cốt thư không đủ cường đại, chỉ sợ cũng không cách nào tồn tại đã lâu như vậy. Long Trần mở ra cốt thư xem xét, không chỉ có sững sờ, Cửu Lê Tiên Văn. Cửu Lê Tiên Văn là tiên giới cổ xưa nhất mấy loại văn tự một trong, là hoang cổ thời đại Cửu Lê tộc sáng tạo, nhân tộc lịch sử chia làm hiện đại, cổ đại, viễn cổ, thái cổ, hoang cổ cùng đại hỗn độn thời đại. Hiện đại là chỉ hiện tại đến trăm vạn năm trước, đoạn lịch sử này là vô cùng rõ ràng, cổ đại là chỉ trăm vạn năm đến ngàn vạn năm trước, đoạn lịch sử này tuy nhiên có ghi chép. Nhưng là phiên bản thì biến đến nhiều hơn, đồng dạng một việc, sẽ có mấy loại khác biệt ghi chép, khiến người ta có chút không cách nào phân biệt thật giả. Mà viễn cổ thời đại là chỉ ngàn vạn trước đến trăm triệu năm trước, đoạn lịch sử này liền càng thêm rắc rối phức tạp, có thể nói rất nhiều lưu truyền xuống đồ vật, đã không cách nào chứng thực thật giả. Nhưng là thái cổ cùng hoang cổ thời đại, hai cái này thời đại khái niệm là so sánh mơ hồ, không cách nào dùng năm đến tính toán. Tại thái cổ thời đại, mới tính tiến vào tu hành thời đại, nghe nói thời điểm đó công pháp chiến kỷ, hết thảy đều là nguyên thủy nhất, hết thảy đều là hình thức ban đầu, năm không cách nào ngược dòng tìm hiểu, bởi vì quá xa xưa, hết thảy đều mơ hồ. Mà tại thái cổ trước đó, cũng là hoang cổ thời đại, nghe nói đó là một cái vô tự thời đại, nhân tộc vẫn còn chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất, không có văn tự ghi chép, chỉ có một ít bích họa lưu truyền tới nay, ghi chép làm nhân loại đương thời khó khăn sinh tồn. Cửu Lê tộc tại hoang cổ thời đại, có truyền thừa của mình ký hiệu, về sau dần dần diễn biến, tại vô tận năm tháng tẩy lễ về sau, đến thái cổ thời đại. Truyền thừa ký hiệu biến thành văn tự, bị hậu thế xưng là Cửu Lê Tiên Văn. Cửu Lê Tiên Văn là theo truyền thừa ký hiệu diễn biến mà đến, có lúc một cái văn tự thì đại biểu cho một loại truyền thừa, thậm chí là một loại huyết mạch ký hiệu. Loại này nguyên thủy Cửu Lê Tiên Văn, hiện tại không có người có thể đọc hiểu, mà trải qua một thời đại, nhân tộc tiến nhập viễn cổ thời đại về sau, Cửu Lê Tiên Văn đi qua lần nữa diễn hóa, trở thành chân chính văn tự. Này bằng với là đời thứ ba Cửu Lê Tiên Văn, mà bây giờ toàn bộ đại lục sử dụng tiên văn, đã là đời thứ bảy. Có thể nhận biết đời thứ sáu Cửu Lê Tiên Văn người ít càng thêm ít. Chớ nói chi là đời thứ ba Cửu Lê Tiên Văn, cho nên Bạch Thi Thi căn bản không biết. Ngươi xem hiểu. Lúc này đến phiên Bạch Thi Thi lấy làm kinh hãi. Phải biết, Tiên Văn đệ nhất đi ngược dòng nước đi học tập, là cần hao phí vô số tinh lực, Bạch Thi Thi cũng là cực kỳ khắc khổ người, cũng tinh tu qua văn tự, nhưng là Cửu Lê Tiên Văn, nàng chỉ có thể tu đến đời thứ năm mà thôi. Đời thứ tư nàng thực sự không có tinh lực đi sửa. Mà trước mắt Cửu Lê Tiên Văn, nàng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra là ba đời tiên văn, lại một chữ đều không nhận ra, mà Long Trần ánh mắt, để cho nàng cực kỳ chấn kinh. Hiểu sơ. Long Trần nhìn lấy cốt thư, gật đầu nói. Có thể đọc lên đến A. Bạch Thi Thi hỏi. Cần phải không có vấn đề gì? Long Trần hơi nhìn một chút sau nói, hôm nay gặp kiếp nạn. Tinh Hà Tông tai kiếp khó thoát, tông chủ chiến tử, cao thủ toàn bộ bỏ mình, ta dẫn địch tại tổ điện, lấy huyết hồn mở ra Tinh Hà đại trận diệt sát cường địch, tới động quy vu tận. Đạo thần giới từ đó ẩn vào vạn giới trong khe hẹp, đệ tử bất tài, bất lực phục hưng Tinh Hà truyền thừa, hối hận chi, tiếc chi, hận chi. Như thiên hữu Tinh Hà Tông, người hữu duyên đến tận đây, có thể truyền thừa Tinh Hà y bát. Lấy bản thân đầu lâu, mở ra dưới mặt đất chi môn. Hàng phục thông thiên thạch linh. Long Trần đọc đến nơi này, phát hiện cốt thư trên văn tự đến cuối cùng, hiển nhiên người này còn không có viết xong, liền chết. Long Trần vừa mới đọc xong, trong tay cổ thư bỗng nhiên đầy ánh sáng, cốt thư vậy mà hóa thành bột mịn, chậm rãi tản mát, cuối cùng biến mất. Cửu Lê Tiên Văn quả nhiên khủng bố, xương kia căn bản cũng không phải là cái gì cường đại xương cốt, mà chính là có văn tự gia trì, mới bảo trì bất hủ. Long Trần nhìn lấy mảnh vụn, một mặt cảm thán mà nói. Nghe đồn có thể đọc hiểu nguyên thủy Cửu Lê Tiên Văn. Có thể thăm dò thiên địa ảo diệu, đăng lâm bất hủ chi cảnh, vĩnh sinh bất diệt, đời thứ ba Cửu Lê Tiên Văn lại có như năng lực này, cái kia cái tin đồn này, chỉ sợ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đi, đi xuống xem một chút. Bạch Thi Thi sau khi hết khiếp sợ, sai người mang lên người kia hài cốt, dọc theo một cái thông đạo, hướng tượng thần phía dưới đi đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3015, Thông Thiên Thạch Linh. Dọc theo thông đạo một đường hướng phía dưới, Không biết đi xuống bao xa, bỗng nhiên trong tai nghe được một tiếng vang trầm, thanh âm kia tựa hồ rất nhẹ, nhưng lại khiến trái tim tất cả mọi người bỗng nhiên co rút lại một chút, mọi người sắc mặt đại biến. Đó là cái gì? Đông, lần này mọi người nghe được càng rõ ràng hơn, làm thanh âm kia truyền đến, lòng của mọi người tạng lại bỗng nhiên co rút lại một chút, làm cho người một trận tê cả da đầu. Tựa hồ là tiếng tim đập. Long Trần chính mình cũng biến thành không khỏi kinh hãi, tại hắn cảm giác. Cái kia đúng là tiếng tim đập. Tiếng tim đập. Mọi người há to miệng, tiếng tim đập thì chấn đến bọn hắn như thế khó chịu, đây rốt cuộc là dạng gì sinh linh đáng sợ a? Bạch Thi Thi trên khuôn mặt mỹ lệ, cũng treo chấn kinh chi sắc, nàng hiển nhiên không nghĩ tới, cái này dưới đất lại còn có khủng bố như thế tồn tại. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước, rất nhanh, thì có một bộ phận người không chịu nổi, cảm giác tâm muốn theo trong lồng ngực nhảy ra ngoài, cũng không dám nữa tiếp tục tiến lên, Long Trần ra lệnh cho bọn họ trở về phía trên, những người còn lại tiếp tục tiến lên. Không thể không nói, thiên nữ minh cường giả thực lực xác thực cường đại, Long Trần bên này có hơn 1.000 người đã không chịu nổi, mà các nàng vậy mà không một người lui ra. Theo mọi người tiếp tục hướng xuống, cái kia tiếng tim đập càng lúc càng lớn, tất cả mọi người cảm giác hô hấp khó khăn, thể nội ngũ tạng tựa hồ cũng muốn bị đánh rách tả tơi, kết quả Long Trần bên này ngoại trừ Bạch Tiểu Nhạc, Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Chung Linh, Chung Tú, Lý Sai chờ mười mấy người bên ngoài, những người còn lại đều không chịu nổi. Mà Bạch Thi Thi bên kia, cũng chỉ có hơn 100 người còn có thể tiếp tục kiên trì. Người còn lại toàn bộ quay trở về phía trên. Rốt cục ở phía trước xuất hiện một cái cửa đá thật to, trên cửa đá có một cái hình tròn đồ án, Long Trần bọn người đang nghĩ ngợi làm sao mở ra tòa này cửa đá thời điểm, bỗng nhiên đồ trên bàn, bắn ra một vệt thần quang, thẳng đến cái kia xương cốt xương sọ. Ông, cái kia xương cốt xương sọ phía trên hiện ra một đạo thần văn, cùng cái kia thần quang hòa lẫn, ngay sau đó cửa đá chấn động kịch liệt. Tạch tạch tạch. Cửa đá vậy mà chậm rãi mở ra, theo cửa đá mở ra, cái kia hài cốt trên phù văn biến mất, cái kia hài cốt theo phù văn ảm đạm. Trong nháy mắt xói mòn, xưng là tro tàn rơi lả tả trên đất. Long Trần nhìn lấy cái kia hài cốt, trong lòng cảm khái, người này hẳn là Tinh Hà Tông người cuối cùng, nắm trong tay rất nhiều bí mật, đáng tiếc không có đem bí mật đều viết ra, liền chết. Tinh Hà Tông hủy diệt, trong lòng người này tràn đầy hận ý, muốn thông qua chính mình di thư, chôn xuống báo thù hạt giống, điểm này ngược lại là cùng cửu tinh truyền nhân rất giống. Chỉ bất quá Long Trần thân là cửu tinh truyền nhân, đến bây giờ cũng không biết, hắn muốn tìm ai báo thù, thậm chí chính hắn đều đang hoài nghi, hắn có phải hay không một cái gà mờ cửu tinh truyền nhân. Liền truyền thừa đều không hoàn chỉnh. Đông, đại môn mở ra, cái kia tiếng tim đập truyền đến, uyển như sao va chạm, Lạc Băng bọn người toàn thân rung mạnh, kém chút không có một miệng tâm huyết phun ra ngoài, ào ào bạo phát tất cả lực lượng đến chống cự. Bạch Thi Thi cùng Long Trần cùng đi nhập cửa lớn, mọi người cẩn thận từng ly từng tí cùng tại phía sau bọn họ, đi về phía trước 100 trượng, phía trước xuất hiện một cái to lớn đích giác đấu tràng. Đứng tại phạm vi ngàn dặm đích giác đấu bên sân duyên, mọi người thì cảm giác mình như là con kiến hôi một dạng nhỏ bé, trước mắt đấu trường đã tổn hại không chịu nổi. Khắp nơi đều là tổn hại cái hố nhỏ. Mà tại đấu trường trung tâm, thì nằm một cái thân thể khổng lồ, đó là một cái cao đến 100 trượng cự nhân, toàn thân đều là giống như hòn đá da thịt, phù văn dày đặc, cái bụng còn tại hơi hơi chập trùng, tựa hồ đang ngủ. Cái kia khủng bố tiếng tim đập, chính là từ trong cơ thể của nó phát ra, theo hắn mỗi một lần nhịp tim đập, đấu trường đều sẽ rung rẩy một chút. Răng rắc, bỗng nhiên đấu trường biên giới một khối nham thạch rơi xuống, ngã trên mặt đất, thành đầy đất nát cát, cái kia đất cát bên trong, vậy mà hiện lên màu hoàng kim, cũng có huyết sắc đường vân. Lại là phượng huyết sa kim, toàn bộ đấu trường đều là dùng loại này đỉnh cấp tiên lưu chế tạo, đáng tiếc, niên đại quá xa xưa, vàng cát tất cả lực lượng đều bị phù văn hao hết, đã thành phế liệu. Bạch Thi Thi con ngươi xinh đẹp bên trong, mang theo một vệt tiếc hận. Nàng là cường đại kim tu, biết cái này phượng huyết sa kim là cỡ nào trân quý, cho nên, mới như thế tiếc hận. Cái kia chính là thông thiên thạch linh, xinh đẹp cô nàng, ngươi đại triển thân thủ thời điểm đến. Long Trần nhìn lấy người khổng lồ kia, đối Bạch Thi Thi nói, ngươi gọi ta cái gì? Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần. Trong con ngươi tất cả đều là hàn ý, tự hồ đối với Long Trần xưng hô thế này rất không thích. Ngươi trừng ta làm gì? Bảo ngươi xinh đẹp cô nàng đó là khen ngươi đâu, ngươi người này làm sao không biết tốt xấu đâu. Long Trần bị Bạch Thi Thi trừng lấy, có chút khó chịu nói, đúng đấy, ta lão đại bảo ngươi xinh đẹp cô nàng, đó là coi trọng ngươi, không có bảo ngươi nước mũi cô nàng liền đã rất nể mặt ngươi. Ngươi khi còn bé thường xuyên chảy nước mũi, ngươi đừng cho là ta không biết. Long Trần cùng Bạch Thi Thi đối lập, Bạch Tiểu Nhạc lập tức đứng ở Long Trần bên này. Ngươi cái thằng nhãi con có phải hay không cần ăn đòn? Bạch Thi Thi nộ khí dâng lên. Nhìn lấy Bạch Tiểu Nhạc, bộ dáng kia tựa như lúc nào cũng sẽ đánh ngươi. Gặp Bạch Thi Thi nổi giận, Bạch Tiểu Nhạc không những không sợ, ngược lại càng mạnh hơn, ta là thằng nhãi con, vậy ngươi cũng là thằng nhãi con, sao thế? Muốn đánh ngươi? Đến nha, ta hiện tại có lão đại rồi. Ta lão đại liền chúng ta lão tử cũng dám đánh, ngươi nếu không phục, cứ việc động thủ thử một chút, nhìn xem ta lão đại quen không quen lấy ngươi. Ta lão đại nói, giống ngươi nữ nhân như vậy, nên thu làm ấm giường nha đầu, không nghe lời thì mỗi ngày đánh. Bạch Tiểu Nhạc thốt ra lời này, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhất là thiên nữ minh đệ tử, không dám tin nhìn lấy Long Trần. Không nói người khác, thì liền Long Trần chính mình mặt đều đen. Lão tử cái gì thời điểm nói qua câu nói này rồi? Tiểu tử này là não tử bỗng nhiên không dùng được, còn là cố ý cho lão tử đào hố. Ngươi thật đã nói như vậy. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần, cắn chặt răng ngà, tự hồ muốn cắn chết Long Trần đồng dạng. Thiên nữ minh các đệ tử lập tức nắm chặt nắm đấm, các nàng đi theo Bạch Thi Thi lâu như vậy, còn lần thứ nhất gặp Bạch Thi Thi tức giận như vậy, đã làm tốt quần ấu chuẩn bị. Không sai, ngươi đến nha. Ta lão đại nếu như sợ ngươi. Bạch Tiểu Nhạc phách lối kêu to, kết quả bị Lạc Ngưng một thanh che miệng lại. Thi Thi tiên tử ngươi đừng nghe Tiểu Nhạc nói hưu nói vượng, Long Trần tuyệt đối chưa nói qua. Lạc Ngưng gặp sự tình không ổn, vội vàng giải thích nói. Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người không còn gì để nói, đến lúc nào rồi, còn có tâm tư vô nghĩa, chẳng lẽ cường giả thế giới, thật làm cho không người nào có thể lý giải a? Nếu để cho ta biết ngươi đã nói câu nói này, ta một ngày đánh ngươi 8 lần. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần nhất thời tức giận, gia hỏa này não tử có bị bệnh không? Lão tử làm sao có thể nói loại lời này, nàng nói như vậy, căn bản chính là một loại uy hiếp. Long Trần nhất thời không cam lòng yếu thế mà nói, ta nói chưa nói qua câu nói này, không trọng yếu, ta muốn hỏi một chút, ngươi khi còn bé thật sự là thường xuyên chảy nước mũi à? Hất lên có thể giống mì sợi một dạng bay ra ngoài loại kia. Lăng Bạch Thi Thi mày liễu dựng thẳng, từ trong hàm răng nhảy ra một chữ. Âm âm. Đúng lúc này, không gian một trận run rẩy, Lạc Băng bọn người một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần cùng Bạch Thi Thi sau lưng. Bạch Thi Thi cùng Long Trần cũng cảm giác một trận tê cả da đầu. Cảm giác mình bị cái gì khủng bố đồ vật tập trung vào, hai người chậm chậm quay đầu lại, không biết cái gì thời điểm, cái kia ngủ say cự nhân. Vậy mà đứng lên, hai cái con mắt thật to, chính lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, các ngươi là tới khiêu chiến ta à. Chương 3016, mang ngươi ra ngoài lãng. Lạc Băng bọn người một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia cự nhân, toàn thân nó hiện đầy phù văn, lúc này nó sau khi tỉnh lại, tiếng tim đập biến mất, nhưng là nó uy áp bắt đầu chậm rãi nở rộ, thanh âm của nó tại đấu trường bên trong quanh quẩn, chấn động đến toàn bộ thế giới rung lẩy bẩy. Tự hồ chỉ muốn nó hét lớn một tiếng, đều có thể đem mọi người chấn thành tro bụi, cái kia cốt thư bên trong nói khiến người ta thu phục nó, đây quả thực là khai thiên lớn trò đùa a, khiêu chiến. Lấy cái gì khiêu chiến a? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Long Trần cùng Bạch Thi Thi. Không sai, chúng ta cũng là tới khiêu chiến ngươi, mở ra nghi thức đi. Long Trần nhìn lấy cái kia cự nhân, không chút nào sợ, một mặt ngạo nghễ mà nói. Bao quát Bạch Thi Thi ở bên trong, giật nảy mình. Ông, theo Long Trần dứt lời, cái kia cự nhân đại thủ mở ra, tại Long Trần cùng Bạch Thi Thi trước mặt, hiện ra một cái đường kính khoảng 1 tấc trắng như tuyết quang cầu. Đem tay ấn ở phía trên, nghi thức mở ra. Cái kia cự nhân nói, người cao to, ngươi chuẩn bị tốt, ta nhưng muốn. Long Trần cười hắc hắc, bỗng nhiên bắt lại Bạch Thi Thi lấn xương đắp tuyết tay ngọc, đối với quả cầu ánh sáng kia đè xuống. Bạch Thi Thi tuyệt đối không nghĩ đến, Long Trần trước đó nói nhiều như vậy khoác lác, một bộ cực kỳ phách lối bộ dáng, kết quả là lại muốn hố nàng, để cho nàng đi khiêu chiến cái này kinh khủng cự nhân. Long Trần xuất thủ như điện, nhưng là Bạch Thi Thi phản ứng tốc độ cũng cực kỳ nhanh, ngay tại nàng tay ngọc sắp đặt tại quang cầu phía trên lúc, bỗng nhiên trên ngọc thủ hiện ra kim sắc quang mang, Long Trần cũng cảm giác trong tay bắt lấy lên dầu cá chạch, Bạch Thi Thi nhẹ nhàng khẽ động, tay ngọc vậy mà từ trong tay của hắn rút ra. Ba chờ Long Trần phản ứng tới, Long Trần đại thủ đã đập vào quả cầu ánh sáng kia phía trên. Trong lúc nhất thời không khí dường như đều động lại, tất cả mọi người nhìn lấy Long Trần. Đáng đời, làm Long Trần nắm lấy Bạch Thi Thi tay hướng quang cầu ấn thời điểm, thiên nữ minh các cường giả giận dữ, thế nhưng là làm Long Trần hại người không thành cuối cùng hại mình về sau, nhất thời cười trên nỗi đau của người khác lên. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần một mặt đờ đẫn biểu lộ, tinh xảo khóe miệng, không khỏi hiện ra một vệt mỹ lệ độ cong, thu thủy đồng dạng trong con ngươi, tất cả đều là ý cười. Cười cái gì cười? Cái này vốn là một trận cơ duyên to lớn, ta không muốn. Muốn tặng cho ngươi, ngươi lại không lĩnh tình. Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi tức giận nói. Tình ta nhận, cơ duyên vẫn là để cho ngươi đi, chúc ngươi may mắn. Bạch Thi Thi cười, mỹ nhân nở nụ cười, như đào hoa nở rộ, để trái tim con người đều muốn hòa tan, chỉ bất quá, trong mắt của nàng bên trong, lại mang theo một vệt hài hước, rất hiển nhiên. Nàng căn bản không tin Long Trần hảo tâm. Ông, đúng vào lúc này, quả cầu ánh sáng kia bao vây lấy Long Trần, rơi xuống cái kia cự nhân trước mặt, sau đó quang cầu cấp tốc phóng đại, đem trọn cái đấu trường bao vây lại, quả cầu ánh sáng kia lại là một cái kết giới. Kết giới mở ra về sau, bọn họ thì nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Kết giới xuất hiện, tính cả cái kia cự nhân khí tức khủng bố cũng đã biến mất, mọi người tự hồ buông xuống đè ở trên người đá lớn vạn cân. Cả người đều biến đến dễ dàng hơn. Tam ca sẽ có hay không có sự tình a? Mục Thanh Vân có chút lo âu nhìn lấy Long Trần. Lúc này Long Trần đứng tại 100 trượng cự người trước mặt, liền như là con kiến hôi một dạng nhỏ bé, tự hồ cái kia cự nhân chỉ cần động động ngón tay, liền có thể bóp chết hắn. Không có chuyện gì, đây cũng là một loại thí luyện, cái kia cự nhân tuy nhiên khủng bố. Nhưng là không chứa sát ý, nó là sẽ không giết người, cho nên Long Trần mới nghĩ đến hố ta. Bạch Thi Thi nói, mọi người nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, những ngày kia nữ minh các đệ tử, đối Long Trần ác cảm cũng thoáng biến mất một số, Long Trần cùng Bạch Thi Thi đều biết, cái kia cự nhân không chứa sát ý, cho nên cùng Bạch Thi Thi đùa giỡn. Long Trần bị truyền vào đấu trường bên trong, ngửa đầu nhìn lấy cái kia khủng bố cự nhân, gia hỏa này quá cao. Dựa theo ta cùng anh Lộc ước định, dưới cảnh giới ngang hàng, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta thì nhận ngươi làm chủ nhân. Nhưng các ngươi đem ta để ở chỗ này quá lâu. Đang say giấc nồng trong bất tri bất giác ngưng tụ vương trứ chi tinh, tu vi coi như áp chế đến cực hạn, cũng chỉ có thể áp chế ở các ngươi nhân tộc tứ cực đỉnh phong. Vì công bình, như vậy đi, ngươi chỉ cần có thể tiếp nhận ta tứ cực cảnh nhất chỉ chi lực, coi như ngươi thắng như thế nào. Cái kia cự nhân mở miệng nói. Cái kia cự nhân nói chuyện, là dùng bình thường ngữ khí nói, nhưng là tại Long Trần trong tai, thật giống như sấm sét tại bạo hưởng, chấn động đến đầu đều muốn nổ. Anh em, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút nói chuyện, chấn động đến đầu ta đau. Long Trần ôm đầu, gia hỏa này quá kinh khủng. Tốt a, ta tận lực nói nhỏ chút thử một chút. Cái kia cự nhân gật gật đầu, vậy mà thật thấp xuống thanh âm, chỉ bất quá coi như thấp xuống thanh âm, vẫn như cũ chấn động đến hư không oanh minh rung động. Nhưng so trước đó tốt lên rất nhiều, Long Trần đầu chẳng phải đau. Chúng ta bắt đầu đi. Cái kia cự nhân nói xong, thì muốn động thủ, Long Trần bỗng nhiên nói, chậm rãi, ngươi bao lâu không cùng người động thủ. Không biết, lần kia cùng anh Lộc đánh cược thua, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn lưu tại nơi này, chờ đợi có người tới khiêu chiến ta. Đợi đã lâu, đều không có người đến. Sau đó ta đều không ngừng ngủ, các ngươi nhân tộc thời gian. Ta không có bất kỳ cái gì khái niệm. Cái kia cự nhân lắc đầu nói. Vậy ngươi thật lâu đều không cùng người động thủ một lần a? Long Trần hỏi. Đúng vậy, vậy ngươi có thể tinh chuẩn chưởng khống một thành lực lượng a? Long Trần hỏi lại. Cái này không tốt lắm khống chế, bất quá có thể thử một chút. Cái kia cự nhân do dự một chút nói. Long Trần trên đầu mồ hôi lập tức thì xuống, nếu như hắn có thể tinh chuẩn khống chế lại, bảo trì tứ cực đỉnh phong một thành lực lượng, hắn vẫn là có thể thử một lần. Nhưng là nó bao nhiêu năm đều không cùng người đồng thủ. Muốn là một cái nắm giữ không tốt, một thành biến thành hai thành, thậm chí là ba phần, hắn còn không phải bị bóp chết. Vậy liền quá oan uổng. Cái kia vẫn là thôi đi, công pháp của ta, còn có chút vấn đề, không cách nào phát huy toàn lực, quá bị thua thiệt. Long Trần lắc đầu nói. À, vậy là ngươi từ bỏ khiêu chiến à? Cái kia cự nhân lại có chút thất vọng. Cũng không phải từ bỏ khiêu chiến, chúng ta nghiên cứu một chút có thể không thể làm ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đúng, ngươi hẳn là thiên thạch linh tộc người đi, danh xưng cửu thiên thập địa hết lòng tuân thủ nhất cam kết chủng tộc. Long Trần hỏi. Thiên thạch linh tộc, cũng không phải nhân tộc, mà là một loại thạch linh, bọn họ đến thiên địa dựng dục mà sinh, là cửu thiên thập địa bên trong, là thọ mệnh dài nhất sinh linh. Bọn họ bản tính thiện lương, nhưng là cùng nhân tộc cũng không hữu hảo, bởi vì trong lịch sử, thiên thạch linh tộc ăn qua nhân tộc vô số lần thua thiệt, bạo phát qua vài lần đại chiến, song phương đồng đều thương vong thảm trọng. Thiên thạch linh tộc cường giả, tu hành phương thức ngay cả khi ngủ, một ngủ cũng là mấy ngàn đến vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm đều có thể, nếu như không bị quấy nhiễu. Bình thường sẽ chỉ ở tiến giai thời điểm thức tỉnh. Thông qua hỏi thăm, Long Trần biết được, ngày này thạch linh tộc cường giả, bị Tinh Hà Tông người lừa gạt, cùng người ta đánh cược thua, sau đó hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chờ đợi một người đánh bại hắn, nhận người kia làm chủ. Chờ chủ nhân sau khi chết, hắn coi như hoàn thành hứa hẹn, kết quả nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có người khiêu chiến hắn, hắn cũng vẫn ngủ say đi xuống, bây giờ Tinh Hà Tông đều hủy diệt không biết bao nhiêu năm, hắn vẫn còn đang ngủ say, căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Hỏi đến nơi đây. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, thật giống như sói xám lớn nhìn lấy con cừu nhỏ, anh em, đừng tỉ thí, phí cái kia sức lực làm gì, trực tiếp nhận ta làm chủ, ta mang người bốn phía lãng thế nào. Chương 3017, Bại Thạch Linh. Vậy không được, ước định cũng là ước định, chúng ta thiên thạch linh tộc nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cái kia cự nhân lắc lắc đầu nói. Hết lòng tuân thủ long hứa hẹn a, tên kia cũng là lừa gạt ngươi, Tinh Hà Tông đều đã hủy diệt, đi theo ta đi, sau khi ra ngoài, ngươi thì tự do, đến lúc đó ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ tốt bao nhiêu. Long Trần nói, nghe được Tinh Hà Tông đã hủy diệt, cái kia cự nhân sững sờ, nhưng vẫn lắc đầu một cái, hứa hẹn nếu như kết thúc không thành, chẳng khác gì là ta thất tín, như thế sẽ làm cả thạch tộc hổ thẹn. Ta không thể làm như vậy. Vậy làm sao làm? Các ngươi ước định là ngang cấp quyết đấu, ngươi lại không cách nào đem tu vi áp chế đến giống như ta cảnh giới. Long Trần không còn gì để nói, ngày này thạch linh tộc cự nhân, thật đúng là chết đầu óc. Muốn không, chờ ngươi tu vi đến tứ cực cảnh đỉnh phong, chúng ta lại đến tỉ thí có được hay không? Cái kia cự nhân nói, ta đi, ca tại nơi này căn bản dừng lại không được bao lâu à, ngày này thạch linh tộc nhất tộc cự nhân, chiến lực thông thiên, nếu như có thể được hắn tương trợ. Hắn Long Trần còn sợ cái chim này à? Thế nhưng là tùy ý Long Trần nói thế nào? Thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân cũng là hết lòng tuân thủ lời hứa năm đó, nhất định phải có người đánh bại nó mới có thể nhận chủ. Mà lại thông qua được giải, hắn cùng người kia ước định coi như nhận chủ về sau, cũng chỉ sẽ vì người kia xuất thủ một lần, xuất thủ sau đó, ước định coi như giải trừ. Nghe được tin tức này, Long Trần có chút thất vọng, bất quá nghĩ lại. Năm đó người kia coi như có chút lương tâm, không để cho thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân vĩnh thế làm nô. Coi như xuất thủ một lần, bằng vào nó cái kia kinh khủng chiến lực, cũng làm cho người tim đập thình thịch. Đây tuyệt đối là cường đại nhất bảo mệnh ác chủ bài. Nhưng là bất kể Long Trần làm sao lừa dối, ngày này thạch linh tộc nhất tộc cự nhân, cũng là nghe không vào, nhất định phải có người đánh bại nó mới có thể nhận chủ. Long Trần miệng đều nói khô, thì là bất kể dùng. Để Long Trần lại là cuống cuồng, lại là nổi nóng. Mà bên ngoài kết giới mặt Bạch Thi Thi bọn người, gặp Long Trần càng không ngừng khoa tay lấy, một bộ tức hỗn hển bộ dáng, mà cái kia cự nhân trên cơ bản chỉ có một động tác, cái kia chính là lắc đầu, càng không ngừng lắc đầu, không biết hắn đang làm cái gì. Bất quá, gặp Long Trần không có gặp nguy hiểm, mọi người cũng liền hơi yên tâm, yên tĩnh mà nhìn xem. Tốt à, vậy dạng này đi, ta tu vi không tới tứ cực đỉnh phong. Ngươi tu vi cũng áp chế không xuống, chúng ta đổi một cái công bình một điểm, đổi một loại phương thức tỉ thí. Long Trần bất đắc dĩ nói. Tốt, ngươi có thế có công bình phương thức vậy tốt nhất rồi. Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân rốt cục không lại lắc đầu. Như vậy đi, ngươi duỗi ra nắm đấm, ta cũng duỗi ra nắm đấm, ta điều động thể nội một loại sức mạnh, cùng ngươi đối kháng, không có vấn đề đi. Long Trần nói. Đương nhiên không có vấn đề, kỳ thật ta cũng muốn ly khai nơi này, nhưng lại nhất định phải hoàn thành hứa hẹn, ta biết ngươi là người tốt, ngươi muốn giúp ta, cảm ơn ngươi. Lúc đó Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân có chút cảm kích nói. Ta là người tốt. Long Trần sững sờ. Đương nhiên, trên tay ngươi có Điệp Linh nhất tộc ấn ký, còn có Thất Thải Tiên Hạc nhất tộc khí tức, tự nhiên là người tốt. Cái kia Điệp Linh nhất tộc, cùng chúng ta Thiên Thạch Linh tộc cùng thuộc Linh tộc, mặc dù không có cái gì lui tới, nhưng là các nàng ấn ký, chúng ta lại nhận được. Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân nhìn lấy Long Trần nói. Điệp Linh nhất tộc, Long Trần lập tức nghĩ đến tại phàm giới cùng lão đầu tử xông nhập mình giới thời điểm, tại trên cửu tuyền đã từng cứu một cái sau lưng mọc ra hồ điệp cánh chim mỹ lệ nữ tử. Cái kia nữ tử cảm kích phía dưới, vậy mà tại trên tay hắn một hôn, lưu lại ấn ký, cái kia ấn ký đã sớm biến mất, nhưng là Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân thế mà có thể phát hiện. Thất Thải Tiên Hạc nhất tộc chính là toàn bộ tiên giới thủy thú, trên người ngươi có khí tức của bọn nó, đã nói lên ngươi cùng chúng nó tiếp xúc qua. Thất Thải Tiên Hạc cùng chúng ta Thiên Thạch Linh tộc một dạng không thích nhân tộc. Nhưng là bọn họ lại nguyện ý theo ngươi tiếp xúc, liền đã nói rõ, ngươi là chân chính thiện lương người. Cho nên, ngươi như thế nóng lòng để cho ta nhận chủ, ta tin tưởng là vì tốt cho ta, nhưng là chúng ta Thiên Thạch Linh tộc trọng cam kết nhất, tuyệt đối không thể đổi ý, cho nên, tình của ngươi ta nhận, nhưng là hứa hẹn cũng là hứa hẹn, ngươi nhất định phải đánh bại ta, ta mới có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân con mắt thật to bên trong, mang theo một vệt cảm kích. Ngươi nói như vậy ta rất hổ thẹn, kỳ thật ta cứu ngươi, một phương diện cũng là nhìn trúng lực chiến đấu của ngươi. Muốn cho ngươi giúp đỡ ta. Long Trần dù cho da mặt dù vậy, lúc này cũng có chút nóng bỏng, có chút ngượng ngùng nói, tốt, không nói nhiều, kỳ thật ta giúp ngươi, cũng là giúp chính ta, đến mức chúng ta có hay không cái kia duyên phận, tỉ thí một chút đi. Long Trần để Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân duỗi ra nắm đấm, cái kia cự nhân quỳ một chân trên đất, chậm rãi vươn nắm đấm, đặt ở Long Trần phía trước. Một cái nắm đấm đều so nhà còn lớn hơn tầm vài vòng, cách rất gần, Long Trần mới phát hiện, cái kia trên nắm tay, mọc lên vô số phù văn, lít nha lít nhít, thật giống như nham thạch đường vân. Trên nắm tay phù văn không có phát động, cái kia uy áp liền đã khiến Long Trần cảm thấy da thịt nhói nhói. Ngày này Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân quá kinh khủng. Ta đọ sức phương thức, có chút không giống nhau, ngươi muốn nghe ta chỉ huy à, chớ lộn xộn, không phải vậy làm không cẩn thận, ta mạng nhỏ liền không có. Long Trần cảnh cáo một chút cái kia cự nhân, hắn cảm giác mình điên rồi, vậy mà làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân gật gật đầu, biểu thị hết thảy đều nghe Long Trần. Long Trần lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem nắm đấm giáng tại nó cái kia to lớn trên nắm tay. Chậm rãi nhắm mắt lại. Long Trần nắm đấm vừa mới giáng tại Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân trên nắm tay, toàn bộ nắm đấm trong nháy mắt bao vây lấy một tầng phù văn, lại có hóa đá hiện tượng. Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, ngày này Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân ngủ say không biết bao nhiêu năm, tu vi tăng vọt, lại không có cùng người động thủ một lần. Căn bản là không có cách khống chế lực lượng của mình. Cho nên trong miệng nó khống chế lực lượng của mình mà nói, căn bản không thể tin, Long Trần cảm thụ được Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự trong thân thể sức mạnh vô cùng vô tận. Tự hồ nó một người, liền có thể hủy diệt một cái thế giới, Long Trần còn chưa bao giờ thấy qua nhân vật khủng bố như vậy. Làm thạch chi lực xâm nhập Long Trần nắm đấm dần dần biến thành tảng đá nhan sắc, nhưng là Long Trần cũng không thèm để ý. Ngược lại dẫn động một tia lực lượng của hắn thẳng đến đan điền của mình mà đi, cuối cùng dẫn vào hỗn độn không gian. Làm lực lượng kia dẫn vào hỗn độn không gian đại bắt đầu hóa đá, 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm. Bùn đất biến thành nham thạch, hỗn độn không gian thổ chất bị cải biến. Làm hóa đá đạt tới vạn dặm thời điểm, bỗng nhiên hỗn độn không gian rung nhẹ nhẹ một chút, tựa hồ bị cái này ngoại xâm lực lượng bừng tỉnh. Ông, hỗn độn không gian bỗng nhiên lắc một cái, một cổ lực lượng vô hình bạo phát, hóa đá đại địa trong nháy mắt sụp đổ, đồng thời thần âm ù ù, một cổ chí cao vô thượng ý chí bạo phát, tự hồ hỗn độn không gian bị chọc giận, nó uy nghiêm không cho khiêu khích. Oanh, Long Trần nhưng cảm giác cánh tay chấn động, toàn bộ nắm đấm trong nháy mắt biến đến đen như mực, một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng, như là núi lửa phun trào. Long Trần dưới chân đại địa trong nháy mắt vỡ nát, lúc đó Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân vậy mà như là như đạn pháo hướng về sau bay đi. Răng rắc, Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân thân thể cao lớn, đâm vào đấu trường trên vách đá, toàn bộ đấu trường một trận rung rẩy, ngay sau đó đại trận sụp đổ, phương viên mấy ngàn dặm mái vòm, trong nháy mắt đập xuống. Xong đời, Long Trần sắc mặt đại biến, lớn như vậy khối mái vòm rơi xuống, tất cả mọi người muốn bị nện thành tro bụi. Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân bỗng nhiên một tiếng gào to, hai bàn tay to hướng vỗ một cái. Bốn cái kình thiên trụ lớn xông ra, đem cái kia to lớn mái vòm cho đứng vững. Bạch Thi Thi bọn người trở về từ cõi chết, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, vừa mới tới quá đột nhiên, nàng căn bản không kịp thi triển thuật pháp, mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần cùng cái kia cự nhân. Ngươi thắng, Thiên Thạch Linh tộc chiến sĩ, nguyện ý vì ngươi mà chiến. Lúc đó Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân, quỳ một chân trên đất, cung cung kính kính nói. Chương 3018, khủng bố tiểu đệ. Long Trần chính mình cũng sợ ngay người, lúc đó Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân một cánh tay phía trên, vậy mà hiện đầy vết nứt, tự như lúc nào cũng muốn sụp đổ đồng dạng. Không cách nào chiến thắng vị này cường đại cự nhân, thì dẫn động hỗn độn châu lực lượng, vốn là muốn hướng hắn chứng thực một chút lực lượng của mình. Nói cho hắn biết, nếu như tại đồng bậc bên trong, hắn có năng lực đánh bại hắn, tuy nhiên có gian lận hiềm nghi, nhưng là dù sao hỗn độn châu cũng là lực lượng của hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vị này kinh khủng Thiên Thạch Linh tộc nhất tộc cường giả, cánh tay kém chút bị chấn bể. Tay người cánh tay không, không có việc gì à? Long Trần chặn lại nói. Chủ nhân ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Lúc đó Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân, đang khi nói chuyện, hắn cánh tay kia phù văn như là sống lại, tại trên cánh tay vừa đi vừa về phun trào, rất nhanh trên cánh tay vết nứt biến mất. Gặp hắn không việc gì, Long Trần cũng yên lòng, đồng thời đối với hỗn độn châu lực lượng, càng phát ra cảm thấy chấn kinh. Phải biết, hắn hiện tại, không cách nào khống chế hỗn độn châu lực lượng, nhất định phải dẫn động người khác lực lượng đi kinh động nó. Nó mới có thể phản kích. Tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, Long Trần dẫn động Lăng Thiên Trạc lực lượng, kết quả hỗn độn châu xuất thủ, đem chi một kích diệt sát, liền cơ hội phản kháng đều không có. Vừa mới Long Trần dẫn động lúc đó Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân lực lượng, cũng đưa tới hỗn độn châu phản kích, Long Trần âm thầm may mắn, nhờ có cái kia cự nhân lực lượng cũng không có ác ý, hỗn độn châu chỉ là đem bắn ra, nếu không hỗn độn châu trong cơn giận dữ, rất có thể sẽ đem cái này cự nhân diệt sát. Đối với hỗn độn châu, Long Trần đối nó hiểu quá ít, cái này tại phàm giới cửu lê bí cảnh ở bên trong lấy được thần bí hạt châu. Tự hồ ẩn giấu đi vô tận bí mật. Chờ một chút, cửu lê bí cảnh, cửu lê tiên văn. Cửu lê tộc. Chẳng lẽ? Long Trần bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ hỗn độn châu, cùng thần bí cửu lê tộc có quan hệ? Long Trần tiếp xúc qua không ít thái cổ tiên văn, cái khác tiên văn đọc lấy đến tối nghĩa khó hiểu. Nhưng là học tập cửu lê tiên văn lại cực kỳ nhẹ nhõm, ở trong đó có lẽ có liên quan gì? Chủ nhân, mời ngươi gieo xuống ấn ký. Lúc đó Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân gặp Long Trần trên mặt bỗng nhiên hiện ra kinh nghi bất định thần sắc, mở miệng nói. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Long Trần cái này mới hồi phục tinh thần lại, lắc lắc đầu nói. Nhìn lấy cái này thuần phát cự nhân, Long Trần chợt nhớ tới A-Man, Long Trần cảm thấy hắn thật đáng thương. Lại bị người lừa gạt đến nơi đây, ngủ say lâu như vậy, thế mà còn phải giữ lời hứa hẹn, ngốc đến làm cho đau lòng người, cùng A-Man không kém cạnh. Không, đây là cam kết một bộ phận, ngươi gieo xuống ấn ký, ta về sau sẽ vì ngươi xuất thủ một lần, hứa hẹn mới tính kết thúc. Cái kia cự nhân lắc đầu nói. Long Trần trợn trắng mắt, gia hỏa này thật không hổ là Thạch Linh nhất tộc, trong đầu đều là tảng đá, căn bản sẽ không rẻ. Mà lại Long Trần đã biết tính tình của hắn, không trồng phía dưới ấn ký, hắn là sẽ không nghe Long Trần lời nói, Long Trần không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, tại hắn chủ động mở ra linh hồn thời điểm, gieo linh hồn ấn ký. Cái này, làm Long Trần gieo xuống linh hồn ấn ký, lúc đó Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân ngẩn ngơ, trong mắt hiện ra một vệt không dám tin thần sắc. Ngươi tín nhiệm ta, ta cũng tín nhiệm ngươi, đây là bình đẳng khế ước, Mệnh của ngươi giao cho trong tay của ta, mệnh của ta cũng có thể giao cho trong tay ngươi. Long Trần cười nói. Hắn gieo xuống khế ước, để cho hai người linh hồn chung. Lẫn nhau đều có thể giết chết đối phương, đây là một loại cực hạn tín nhiệm. Cảm ơn ngươi. Lúc đó Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân quỳ một chân trên đất, đối Long Trần đi một cái cực kỳ cổ lão lễ tiết, đó là thiên Thạch Linh tộc tối cao kính ý, được rồi, chúng ta thì chớ khách khí, về sau ngươi đừng xưng hô ta là chủ nhân, nghe quá khó chịu. Tuy nhiên ngươi sống vô tận năm tháng, nhưng là ngươi kinh lịch quá ít, ta cũng liền không khách khí, ngươi về sau gọi ta Tam ca liền tốt. Long Trần vỗ vỗ lồng ngực, nói khoác mà không biết ngượng mà nói. Tam ca, lúc đó Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân ngược lại là nghe lời. Trực tiếp nhận đại ca. Bị khủng bố như thế người gọi Tam ca, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Ngươi tên là gì? Ta còn không có tên, ta sau khi sinh, các tộc nhân để cho ta ra ngoài lịch luyện, chờ ngưng tụ vương tinh về sau, ta cần trở lại chúng ta trong tộc, từ tộc trưởng đại nhân ban tên cho. Chỉ bất quá, ta ra đến rèn luyện không bao lâu, thì gặp anh Lộc, sau đó ta cùng hắn đánh cược thua, thì lưu tại nơi này. Kỳ thật, ta rất muốn về nhà, muốn cha mẹ của ta, bọn họ nhiều năm như vậy không thấy ta, nhất định vô cùng lo lắng. Cái kia cự nhân cúi đầu, có chút khổ sở mà nói. Hắn lúc này, căn bản không giống một cường giả, mà chính là một cái lạc đường hài đồng, ánh mắt bên trong tưởng niệm chi tình, làm lòng người đau. Đừng sợ, chờ chúng ta ra khỏi nơi này, ta sẽ giúp ngươi về nhà. Long Trần vỗ vỗ lồng ngực nói, đồng thời cũng đối cái kia gọi anh Lộc Tinh Hà Tông cường giả, có chút khinh bỉ, gia hỏa này khi dễ thành thật như vậy người, quá vô sỉ. Tới đi, chớ phản kháng, ta đem ngươi thu đến trong linh hồn không gian của ta, mang ngươi ra ngoài. Long Trần nói, cái kia cự nhân gật gật đầu, không có phản kháng, hai người linh hồn chi lực tương thông, bỗng nhiên cái kia cự nhân thanh âm. Lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần linh hồn không gian. Long Trần linh hồn không gian, cuồn cuộn như hải, vô biên vô hạn, ở phía xa có một chỗ kình thiên cửa lớn, dù cho lấy lúc đó Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân thân thể, tại cái kia cửa lớn trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Tại trong cửa lớn, một quả ngôi sao đang nhấp nháy, chính là thần quang tinh, khi thấy cái kia thần quang tinh, cự nhân bỗng nhiên nói, viên này ngôi sao, ta giống như ở nơi nào thấy qua. Lúc này đến phiên Long Trần thất kinh, vội vàng hỏi, ở nơi nào thấy qua? Ta suy nghĩ một chút, tự như là tại. Đúng, tại tượng thần đỉnh đầu, có một bộ tinh đồ bên trong, có một quả ngôi sao, giống như cùng ngôi sao này có chút giống. Cái kia cự nhân nói, Long Trần đại hỉ, xem ra cái kia thạch tượng bản thân liền là một cái không gian thế giới, bọn họ bây giờ đang ở tượng thần phía dưới, phía trên cũng đồng dạng có một vùng không gian. Vị này thiên thạch linh tộc nhất tộc cự nhân, cầm giữ có thiên phú thần thông thông thiên nhãn, có thể nhìn thấu không gian, tại trong ánh mắt của nó, cái thế giới này cơ hồ cũng là trong suốt, cho nên Tinh Hà Tông người, hướng hắn gọi thông thiên thạch linh. Nghe đến đó, Long Trần đại hỉ, vội vàng vọt ra đấu trường, Lạc Băng chờ người trong tai oanh minh bạo hưởng, bởi vì phía trên to lớn mái vòm, tuy nhiên bị bốn cây cột đứng vững, nhưng là càng không ngừng có đá vụn rơi xuống. Tự hồ nơi này tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng, liền Long Trần về sau cùng lúc đó Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân đối thoại đều không nghe thấy. Gặp Long Trần không việc gì trở về, mà lúc đó Thạch Linh tộc nhất tộc cự nhân lại biến mất, mọi người vừa còn muốn hỏi, Long Trần trực tiếp mở miệng, đi mau, nơi này muốn sụp. Mọi người dọc theo thông đạo một đường bay về phía trước chạy. Bọn họ vừa mới xông vào thông đạo, đằng sau rung mạnh, to lớn đích giác đấu tràng biến mất. Nguyên lai cái sừng này đấu trường là một cái không gian độc lập, bởi vì vô số năm qua không ai giữ gìn, đã tổn hại nghiêm trọng, bị cự nhân va chạm, không gian bắt đầu sụp đổ, không có cự nhân lực lượng, lập tức liền sụp đổ. Long Trần mang theo mọi người, một đường phi nước đại đến tượng thần bụng, Long Trần cũng không có nhìn đến, thông hướng đầu bậc thang. Bên trái có một tòa vô hình chi môn, đẩy ra nó, liền có thể đến phía trên đi. Cự nhân tại linh hồn không gian bên trong đối Long Trần nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3019, Thần Bí Tinh Đồ. Đi qua cự nhân nhắc nhở, Bạch Tiểu Nhạc thi phát triển không gian chi lực, mới phát hiện nơi này có một cái không gian chi môn. Vốn là cái này không gian chi môn, cần nắm giữ đặc thù chìa khóa mới có thể mở ra, nhưng Tinh Hà Tông hủy diệt về sau, đại trận không người giữ gìn, không có năng lượng chống đỡ, mọi người dễ như trở bàn tay tiến nhập một tòa đại điện bên trong. Tốt nhiều bích họa, Lạc Băng một tiếng kinh hô, tuy nhiên trên đường, bọn họ cũng nhìn thấy rất nhiều bích họa, nhưng đều bị người phá hủy, mà ở trong đó bích họa, lại bảo tồn hoàn chỉnh. Đây là công pháp tiên điển tịch, không giống với cốt thư, bọn họ cũng không phải là dùng văn tự đến ghi chép công pháp, mà chính là lấy họa đạo ý cảnh đến truyền thừa. Cẩn thận! Bạch Thi Thi nhìn lấy bích họa, đối mọi người giải thích, bỗng nhiên biến sắc, kéo một phát bên người một vị nữ tử. Phốc, nữ tử kia máu tươi cuồn phúng, ánh mắt, cái mũi, lỗ tai, trong mồm đều có máu tươi tràn ra, tất cả mọi người một trận hoảng sợ, ào ào hướng chung quanh nhìn qua, lại không thấy được công kích nàng tồn tại, mọi người cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Long Trần một chỉ điểm tại nữ tử kia mi tâm. Một tia chớp chỉ riêng phù hiện lên, nữ tử kia thân thể rung lên, theo trong hôn mê tỉnh lại. Linh hồn của ngươi bị hao tổn cực nặng, thừa dịp hồn lực chưa tán, tranh thủ thời gian một lần nữa ngưng tụ. Long Trần quát khẽ nói, đồng thời cho nữ tử kia cho ăn một viên đan dược. Đạt được Long Trần đan dược, nữ tử kia sắc mặt nhất thời hòa hoãn rất nhiều, hai mắt cũng dần dần có thần thái, đối Long Trần gật đầu nói tạ về sau, cái này mới chậm rãi nhắm mắt lại liệu thương. Tam ca, đây là có chuyện gì? Mục Thanh Vân một mặt kinh hãi mà nói, hết thảy tới quá đột nhiên, đều không nhìn thấy nàng là làm sao thụ thương. Bạch Thi Thi mở miệng nói, tất cả mọi người, đừng đi nghiên cứu bích họa, càng không muốn lấy linh hồn chi lực đi điều tra, cảnh giới không đủ, có hồn phi phách tán nguy hiểm, Thanh Y vừa mới cũng là bị bích họa ý cảnh hấp dẫn, dẫn đến đắm chìm trong đó, kém chút linh hồn sụp đổ, mọi người muốn lấy đó mà làm gương. Mọi người nghe xong, không khỏi giật nảy mình, vừa mới bọn họ còn tại quan sát tỉ mỉ nơi này bích họa, lại nghĩ không ra những thứ này bích họa nguy hiểm như thế. Nhìn xem không sao cả, liền sợ bị bích họa ý cảnh hấp dẫn, kìm lòng không được muốn qua tu hành, thiên nữ minh bọn tỉ muội. Làm phiền các ngươi đem những thứ này bích họa thu lại. Đến lúc đó đưa cho thư viện, không chỉ có thể đổi lấy đại lượng tích phân, mà lại công pháp phiên dịch tốt, tất cả mọi người có ưu tiên miễn phí tu hành quyền lợi. Long Trần để thiên nữ minh đệ tử động thủ, đi đem những thứ này bích họa thu lại. Long Trần cách làm rất thông minh, cho đủ thiên nữ minh mặt mũi, phải biết, nơi này bích họa, khả năng liên lụy đến Tinh Hà Tông bí mật, Long Trần bên này nhiều người tay tạp, ngoài trừ hai minh người, người còn lại, đều không thể đều tín nhiệm. Bạch Thi Thi bị Lữ Thuần Dương khiêu chiến. Lập tức thì có thể tìm tới nội gián, đã nói lên nàng đối thủ hạ của mình, quản lý đến cực kỳ khắc nghiệt, sẽ không xuất hiện trung gian kiếm lời túi riêng hiện tượng. Mà thiên nữ minh đệ tử, gặp Long Trần làm cho các nàng đến thu lấy bích họa, mà không phải đều ra một nửa nhân tướng lẫn nhau giám sát, đã là một loại lớn lao tín nhiệm, chúng nữ đối Long Trần ác cảm, cũng giảm bớt rất nhiều. Bích họa cũng không phải là trực tiếp khắc tại thạch bích trên, trên vách đá có lỗ khảm, là khảm nạm đi lên. Chỉ bất quá những thứ này bích họa, cực kỳ trân quý, có trận pháp gia trì, tuy nhiên trận pháp đã cơ hồ khô kiệt. Nhưng là lấy xuống, cần phải cẩn thận, không thể có nửa điểm sai lầm. Thiên nữ minh đệ tử đều là nữ tử phần lớn thận trọng, đây cũng là Long Trần làm cho các nàng động thủ một trong những nguyên nhân. Rất nhanh cái thứ nhất bích họa lấy ra, ba thước vuông, độ dày ước chừng ba phần, Bạch Thi Thi nhìn lấy cái kia bích họa, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, bích họa trận pháp tự thành một thể, năng lượng còn không có tiêu tán, thư viện nhất định có biện pháp có thể đem công pháp bên trong tiên điển lấy ra. Lăng Tiêu thư viện có lẽ phương diện khác không được, nhưng là tại sách cổ nghiên cứu phương diện. Có thể nói là mạnh nhất, liền có chút tàn khuyết không đầy đủ truyền thừa, đều có thể phục hồi như cũ, chớ nói chi là những thứ này bảo tồn hoàn chỉnh tiên điển. Chỉ bất quá không biết những thứ này điển tịch là nhân vật cấp bậc nào, bây giờ còn chưa biện pháp làm một cái ước định, nhưng là có thế để đặt tại như thế ẩn nấp địa phương, nhất định là Tinh Hà Tông cao cấp nhất truyền thừa. Bích họa thu thập rất chậm, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể ra một chút sai, có người đặc biệt phụ trách ghi chép, càng có nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, không ai dám đại ý. Long Trần, cái kia thông thiên thạch linh đâu? Gặp hết thảy đều tại có thứ tự tiến hành, Bạch Thi Thi rốt cục nhìn không được hỏi. Bị ta thu làm tiểu đệ à? Long Trần nhìn lấy những cái kia bích họa, thuận miệng hồi đáp. Tiểu đệ. Mọi người giật nảy cả mình, trước đó gặp Long Trần cùng cái kia thạch cự nhân cùng một chỗ, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, bỗng nhiên cái kia cự nhân té bay ra ngoài, các nàng tuyệt đối không tin, là Long Trần làm được. Nhưng nếu như không phải Long Trần làm được, cái kia cự nhân cũng không có khả năng chính mình ngã chính mình tới chơi, cho nên, tất cả mọi người không hiểu ra sao. Không hiểu trong này ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắc hắc, hối hận đi. Ta đã sớm nói, đó là một trận cơ duyên, ta nhường cho ngươi. Cái kia cự nhân bởi vì làm một cái hứa hẹn, bị ép lưu tại nơi này, đã sớm muốn rời đi, nhưng là không có người đánh bại hắn, khổ đợi vô số năm. Ta làm sao có thể đánh thắng được hắn? Sau đó hắn làm bộ bị ta đánh bại, nhận ta làm chủ, cứ như vậy, ta nhiều một tiểu đệ, có thể dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Long Trần cười hắc hắc, nhìn lấy Bạch Thi Thi bộ dáng khiếp sợ, vẻ mặt đắc ý mà nói. Mặc dù có chút hoang đường ly kỳ, nhưng là dù sao cũng so Long Trần nói dùng lực lượng của mình đánh bại cự nhân. Để người đến càng thêm tin phục, mọi người không khỏi tin là thật. Tam ca, đây chẳng phải là nói, ngươi muốn thiên hạ vô địch rồi. Mục Thanh Vân hưng phấn nói. Không không không, cái này thạch cự nhân nói qua, hắn sẽ chỉ giúp ta xuất thủ một lần sau đó, hứa hẹn hoàn thành, không ai nợ ai, mọi người thì mỗi người đi một ngã. Long Trần lắc đầu nói. À, cái kia tốt đáng tiếc à, bất quá, cứ như vậy, chúng ta cũng không cần sợ Triệu Vô Tranh bọn họ, đem cự nhân Triệu Hoán đi ra, có thể đem bọn hắn toàn bộ đập chết. Chung Linh tiếp lời nói. Bọn họ. Không không không, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Ta cũng không muốn trên người bọn hắn lãng phí như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Long Trần lắc đầu, cái này thạch cự nhân chiến lực khủng bố như thế, nhất định phải thật tốt sử dụng mới được. Nếu như Long Trần động điểm tâm tư, có lẽ có thể lừa dối ngày này thạch linh tộc nhất tộc cự nhân tiếp tục vì hắn hiệu lực, nhưng là Long Trần không làm được như thế chuyện thất đức. Cái này cự nhân nhìn lấy lớn, nhưng là trên thực tế như đứa bé con, mà lại hắn cũng vô cùng muốn về nhà, muốn sớm ngày trở về cùng người nhà đoàn tụ, Long Trần thì càng không khả năng lưu hắn quá lâu, nhưng là thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao, không thể uổng phí hết. Biết được Long Trần có cường đại như vậy ác chủ bài. Mọi người lập tức tâm lý nắm chắc, Triệu Vô Tranh bọn người mang tới áp lực, cũng lập tức nhỏ đi rất nhiều. Xinh đẹp cô nàng, hối hận không? Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi, dương dương đắc ý đạo, trên mặt đắc ý biểu lộ, khiến người ta muốn đánh hắn. Lăng, lại kêu ta xinh đẹp cô nàng, đánh chết ngươi. Bạch Thi Thi trừng mắt, nắm nắm đấm cắn răng nói. Cái kia nước mũi cô nàng đâu? Bạch Tiểu Nhạc nói, ngươi cũng lăng, Bạch Thi Thi thanh âm, lại lần nữa đề cao mấy phần, bộ dáng kia tuy nhiên hung ác, nhưng lại mang theo một loại không giống bình thường vẻ, không có chút nào phá hư nàng mỹ lệ hình tượng. Cảm giác cô nàng này tựa hồ thật nổi giận, Long Trần có chừng có mực, mà đi nhìn về phía những cái kia bích họa, khi thấy cuối tầm mắt một bức bích họa thời điểm, Long Trần nụ cười trên mặt lập tức biến mất, trái tim không tự chủ được cuồng loạn lên. Long Trần chạy đến bức kia to lớn bích họa trước mặt, nhìn lấy bích họa bên trong, chính viên ngôi sao to lớn vây quanh một cái chùm sáng, lập tức bị hấp dẫn lấy. Đây chính là trong truyền thuyết Cửu Thiên Thập Địa. Chương 3020, Tinh Hà Thánh Quân. Chính viên ngôi sao to lớn, còn cuốn một mảnh tinh vân, cái kia tinh vân thật giống như một vùng vũ trụ, lại tốt giống như vô tận tinh thần, tạo thành một cái tinh thể. Đứng tại cái kia bích họa trước mặt, người giống như là một hạt bụi, lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy bất lực. Tiên giới nghe đồn có cửu thiên thập địa, cửu thiên là chỉ trong vũ trụ chính cái phương vị, thập địa là chỉ cửu thiên sau lưng thế giới. Long Trần tuy nhiên đọc đủ thứ thư viện điển tịch, nhưng đối với cửu thiên thập địa cũng không có một cái nào chính xác nhận biết, bởi vì cửu thiên thập địa ghi chép đều bắt nguồn từ truyền thuyết, chỉ có ở ngoài chính phủ sử cùng tạp ký bên trong có nhắc đến. Một số chính thống truyền thừa trong điển tịch là không ghi chép cửu thiên thập địa truyền thuyết, bởi vì không có căn cứ, cho nên không thể nói lung tung. Truyền thuyết cửu thiên thập địa cũng là toàn bộ thế giới, trong cửu thiên, bao hàm bách vực ngàn châu, có thể hiểu thành hiện thực thế giới. Thập địa là cửu thiên sau lưng thế giới, trước kia Long Trần đọc được đầu này ghi chép, lại không thể nào hiểu được, nhưng là hôm nay nhìn đến này tấm tinh đồ, lập tức liền hiểu, cho nên mới thốt ra. Cho rằng đây chính là cửu thiên thập địa. Chín ngôi sao to lớn, vây quanh cái kia to lớn chùm sáng tách ra thần quang, chiếu sáng chín ngôi sao, nhưng là chín ngôi sao sau lưng nhưng lại có một mảnh to lớn bóng mờ, đó là thần ánh sáng chiếu rọi không đến địa phương. Có ánh sáng thì nhất định có thầm, Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nói thập địa là cửu thiên sau lưng thế giới. Không đúng, thập địa cần phải có 10 cái, nơi này chín ngôi sao sau lưng chỉ có thể có cửu địa a. Long Trần rất nhanh lại cảm thấy mê hoặc. Bất quá khi Long Trần dọc theo tinh đồ nhìn xuống phía dưới. Trái tim hơi hồi hộp một chút tử, hắn thấy được mặt khác một bức bích họa, tại bích họa bên trong, một người nam tử đứng ở trong trời đêm, sau lưng bảy ngôi sao lưu chuyển, không gian đại diện tích vặn vẹo sụp đổ, tự hồ toàn bộ thế giới đều muốn bởi vì hắn mà sụp đổ. Nhìn hình thể, đó là một cái tóc dài nam tử, hai cánh tay hắn mở ra, cánh tay phía trên, tự hồ có vô số điểm lấm tấm, giữa thiên địa lực lượng vô tận tự hồ cũng bị hắn hấp thu, mặc dù chỉ là hình ảnh. Nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia lên trời xuống đất duy ngã độc tôn bá khí. Thất tinh chiến thân, Long Trần nhìn đến nam tử kia. Trong lòng cuồng loạn, hắn có thể khẳng định người kia cũng là cửu tinh truyền nhân, thi triển khẳng định là thất tinh chiến thân. Đồ án khắc họa 10 phần đơn giản, nhưng là trải rác đến bút, lại có thể khắc họa ra cái kia trên thân người vô địch bá khí, cảm giác kia, Long Trần quá quen thuộc. Tiếp tục hướng xuống nhìn, Long Trần lại thấy được một bức họa. Long Trần thấy được một người nằm sấp trên mặt đất chính đối cái kia cửu tinh truyền nhân cúng bái. Lại bước tiếp theo họa, cửu tinh truyền nhân biến mất, chỉ còn lại có cái kia cúng bái người, hắn xếp bằng ở hư không, quanh thân có vô số tinh thần lưu chuyển. Tại hắn nơi đan điền, có hai ngôi sao, hiện lên âm dương hình dáng của cá đang lưu chuyển. Ta hiểu được, người này cũng là tinh hà thánh quân, hắn tinh hà thương khung quyết cũng là bắt nguồn từ cửu tinh bá thể quyết. Chỉ bất quá tu hành cửu tinh bá thể quyết, không thể có đan điền, mà người này mở ra lối riêng, trong đan điền ngưng tụ ra âm dương chi lực, đến triệt tiêu tinh thần chi lực trùng kích, miễn cho tinh thần chi lực đem chính mình cho đánh chết. Chỉ bất quá không biết, hắn là bị cửu tinh truyền nhân truyền thụ, vẫn là nhận lấy dẫn dắt, mới sáng lập ra tinh hà thương khung quyết. Long Trần trong lòng thầm tự suy đoán. Long Trần cảm thấy, hắn là bị dẫn dắt mặt so sánh lớn. Người kia có thể cúng bái cửu tinh truyền nhân, khẳng định là nhận qua cửu tinh truyền nhân ân huệ, hai người quan hệ khẳng định không tầm thường. Cửu tinh bá thể quyết căn bản là không có cách ngoại truyền, truyền thụ cho người khác, chẳng khác gì là hại chết người khác, cho nên Long Trần phủ định loại khả năng này. Tiếp tục hướng xuống nhìn, phát hiện này tấm bích họa đã không có cái khác nội dung, xem ra cái này bích họa rất có thể là tinh hà thánh quân lưu lại, dùng để ghi chép tinh hà tông khởi nguyên. Long Trần vội vàng nhìn về phía đệ nhị bức bích họa. Quả nhiên như Long Trần sở liệu, đệ nhị bức bích họa là tinh hà lão tổ căn cứ cửu tinh bá thể quyết sáng tạo tinh hà thương khung quyết quá trình. Bích họa lời ít mà ý nhiều, cùng bức thứ nhất họa đồng xuất một người thủ bút, phía trên thật nhiều tinh đồ, nhìn qua cực kỳ lộn xộn, tự như tiểu hài tử vẽ xấu, ngoại nhân căn bản xem không hiểu. Nhưng Long Trần lại nhìn đến cảm thán không thôi. Vị này tinh hà thánh quân sức tưởng tượng cùng diễn toán năng lực quá kinh người, hắn vậy mà đem thất tinh chiến thân vận hành phương thức, chia làm mấy chục ngàn cái trình tự, sau đó từng chút liều nhận. Tại toàn bộ quá trình bên trong, tinh hà thánh quân vô số lần thất bại, kém chút thịt nát xương tan, cuối cùng vẫn nghiên cứu ra tinh hà thương khung quyết, trở thành sáng lập ra môn phái tông sư. Tại đệ nhị bức bích họa phía dưới cùng, có một loạt chữ viết xa xưa, Long Trần thế mà nhận biết không được đầy đủ. Một phần là ba đời cửu Lê Tiên Văn, còn có một bộ phận ký hiệu tối nghĩa khó hiểu, Long Trần đoán chừng rất có thể là hai đời cửu Lê Tiên Văn. Không quen biết văn tự nhảy qua, lặp đi lặp lại cân nhắc mấy lần, Long Trần chỉ có thể minh bạch trong đó một phần rất nhỏ ý tứ. Đại khái nói là vị này tinh hà thánh quân sáng chế tinh hà thương khung quyết, thể nội tất cả đều là đạo thương, không bao lâu liền chết, hắn đại đệ tử, tên là Lý Tinh Hà, là hắn khai sáng tinh hà tông. Mà Lý Tinh Hà cũng không phải là hắn tên thật, mà chính là cảm ơn sư phụ truyền đạo chi ân, đem tên của mình đổi thành Tinh Hà, người xưng Tinh Hà Thánh Quân, hắn là lấy sư phụ danh nghĩa tại còn sống, vì truyền thừa sư phụ y bát, sáng lập Tinh Hà Tông, pho tượng kia cũng là sư phụ của hắn. Đọc đến nơi đây, Long Trần âm thầm gật đầu, đệ tử như vậy như thế cảm ơn, cũng coi như là một cái nhân vật đồng dạng bị sư ân. Đại Phạm Thiên gia hỏa này, quả thực cũng là khi sư diệt tổ gia súc. Văn tự bên trong còn ghi lại, Tinh Hà Thánh Quân tuy nhiên sáng chế ra Tinh Hà Thương Khung Quyết, nhưng là có rất nhiều tì vết, uy lực trên, cùng chân chính thất tinh chiến thân chênh lệch quá mức xa xôi, mà lại không cách nào dẫn động thương khung dị tượng, căn bản không bị cửu thiên thập địa tán thành, cho nên trước khi chết, vẫn như cũ không thể tiêu tan. Long Trần không khỏi thở dài, vị này Tinh Hà Thánh Quân có thể nói vì là thiên túng kỳ tài, đáng tiếc cũng không phải là cửu tinh truyền nhân, số mệnh như thế, có thể căn cứ thất tinh chiến thân. Sáng chế Tinh Hà Thương Khung Quyết, đã là nhất đại tông sư, đồng dạng làm cho người kính nể. Mà Lý Tinh Hà lấy sư vì tượng thần, sáng lập Tinh Hà Tông, đem phát dương quang đại, tình thâm nghĩa trọng, đồng dạng khiến người ta khâm phục, đáng tiếc, Tinh Hà Tông vậy mà liền dạng này bị hủy diệt. Long Trần xem hết thứ hai độ, hiểu rõ Tinh Hà Tông khởi nguyên, cùng Tinh Hà Thương Khung Quyết đản sinh quá trình, lại lần nữa đi xem Tinh Hà Thánh Quân vẽ những cái kia đồ hình. Những thứ này đồ hình bên trong, có vô số đồ hình là bị hắn bỏ qua, bởi vì vì căn bản là không có cách thông hiểu đạo lý. Nhưng là đối với Long Trần tới nói, rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, lệnh hắn cảm giác mới mẻ. Truyền thừa của hắn không hoàn chỉnh, mà lại tại hội tụ lục tinh chiến thân thời điểm, hắn làm cải biến, đã chệch hướng lúc đầu lộ tuyến, sau này đường, đều cần dựa vào chính mình đi làm nền, những thứ này tư tưởng, sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Nhìn trong chốc lát những cái kia đồ hình, Long Trần lại nhìn một chút cái kia cửu tinh truyền nhân, khi thấy cái kia cửu tinh truyền nhân trên hai tay điểm lấm tấm, Long Trần bỗng nhiên trái tim không tự chủ được cuồng loạn lên. Trong đầu hắn sấm sét vang dội. Trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, ta nghĩ đến, ta có thể khống chế thần hỏa chi lực. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.